Chương 637, ta đồ ăn đâu? Mặt thế bộc phát năm thứ tư. Chân núi một tòa căn cứ, Mễ Linh căn cứ. Căn cứ ba dặm bên ngoài, đội một đội xe đang tại hướng về căn cứ chạy, đánh trước là hai chiếc xe tải, trung gian có một cô Audi màu đen. Mễ Linh ngồi ở vị trí kế bên tài xế bên trên, không có cùng với Trần Lạc lúc như vậy trắng nõn, có vẻ hơi đen kịt, bờ môi khô cạn, dáng người không có như vậy đầy đủ, rồi lại cho thấy một loại khác đẹp. Mễ Linh cảnh giác quan sát bốn phía, xem xét có hay không zombie hoặc là cái khác dụng ý khó dò người sống sót, đôi mắt chỗ sâu, có một tia không dễ dàng phát giác mỏi mệt. Lái xe là Mễ Lạc, Mễ Lạc ngược lại vẫn là như vậy trắng nõn, lại là sắc mặt hơi tái nhợt, sợi tóc hơi lộ ra thô ráp. Lúc này Mễ Linh Mễ Lạc cũng đã là vương cấp, nhưng mà mặc cho ngươi thực lực có mạnh hơn nữa, không có sung túc đồ ăn tiếp tế, cũng sẽ dinh dưỡng không đầy đủ. Chuyến này xuất hành, vì là tìm kiếm một chút vật tư, nhưng mà mặt thế đã phát sinh 4 năm, nơi nào còn có dễ dàng thu hoạch được vật tư đâu. Mễ Linh nghĩ thầm, lần sau mở ra cái khác xe tải, vừa đi vừa về phải tiêu hao không ít dầu. Nhìn qua ngoài cửa sổ, Mễ Linh có ngắn ngủi thất thần, zombie sớm muộn có giết hết một ngày, thế nhưng mà tương lai hy vọng ở chỗ nào? Phía trước xuất hiện một đám áo quần rách rưới, khuôn mặt đói vàng người sống sót, cũng là một đám không có căn cứ muốn tán nhân, kéo dài hơi tàn. Mễ Linh căn cứ phụ cận, không thể nào cho bọn hắn bồi hồi, chỉ có thể đến mấy dặm bên ngoài đụng vật khí. Bọn họ nghe nói, căn cứ thủ lĩnh Mễ Linh là một cái thực lực mạnh mẽ mỹ lệ nữ tử đều có thiện tâm, bọn họ nghĩ thử thời vận. Nhưng mà bọn họ tìm lộn người, Mễ Linh cũng không dễ dàng nói chuyện. Mễ thủ lĩnh, van cầu ngài, phát thiện tâm, thu lưu ta đi, muốn ta làm gì đều có thể, ta khí lực lớn đây, khổ gì đều có thể ăn. Mễ Linh mặt không biểu tình, căn cứ 1000 người ta đều ghét bỏ nhiều, như ngươi loại này cấp 4 cấp 5 tán nhân, ta làm sao có thể muốn. Ở sâu trong nội tâm, Mễ Linh đồng tình thương hại những cái này không có thiên phú người sống sót, nhưng mà nàng vật tư thật cũng không nhiều, có thể nói, gần như không có, mỗi ngày món chính cũng đều là sinh vật biến dị thịt. Thực lực mạnh, vật tư không còn, thực lực có mạnh hơn nữa thì có ích lợi gì? Hôm nay dám đáng thương bọn họ, ngày mai bọn họ còn sẽ tới, thậm chí mang theo càng nhiều người sống sót đến đòi muốn. Vô cùng vô tận, rồi đồng dạng kể cận ngươi. Xung quanh nhiệt độ lập tức sách cao lên, khủng bố sóng nhiệt từ trên người Mễ Linh truyền đến, giống như là mặt trời, chưng nướng phụ cận người sống sót rất là khó chịu. Mễ Linh lạnh lùng nói, ta đếm tới 3, không đi lời nói cũng không cần đi thôi, ta giúp các ngươi giải thoát. 3. Không phải sao, ngươi không phải sao nên từ khe đếm đến 3 sao, ngươi làm sao trực tiếp số 3? Phần lớn người nhìn xem mặt lộ sát cơ Mễ Linh, nghĩ thầm đây là nơi nào diêm vương sống, một loạt mà tán. Mễ Linh nở nụ cười lạnh lùng đối với còn lại người nói, xem ra các ngươi là thật không muốn sống a. Lúc này, trong đám người truyền tới một yếu ớt âm thanh, "Mẹ thủ lĩnh, ta đã 5 ngày không ăn đồ ăn, đáng thương ta đi." Đây là một cái y dung coi như sạch sẽ thanh tú người trẻ tuổi, con mắt có thần. Trần lão lục. Mễ Linh nhìn xem Trần Lạc tuổi trẻ bộ dáng, có tay có chân, tuổi còn trẻ, bản thân không đi chém giết, ngược lại tới ăn xin, làm sao có thể cho? Mễ Linh cười nhạo nói như vậy, ngươi 5 ngày trước đó ăn xong. Trần Lạc ngơ, như thế thanh tú thoát tục lời nói, là thế nào từ ngươi Mễ Linh trong miệng phun ra? Trần Lạc đi ngang qua, cũng muốn nhìn xem chuyện này đối trong mặt thế nổi danh hoa tỉ muội. Còn tính là hàng xóm đây, mặt thế trước hai người nhà ở không tính xa. Mễ Linh sóng nhiệt bắt đầu tăng lớn, đã nướng cấp 4 người sống sót đau đớn khó nhịn, làn da da bị nẻ. Lại nhiều tiếp tục chờ đợi, muốn chết người. Mễ Linh là thật dám giết người, còn lại người sống sót chửi bới nói, không cho liền không cho, ngươi còn giết người, thật quá ác độc. Mễ Linh căn bản không phản bác, đúng, ta chính là ác độc như vậy, Tiểu Ly, lần sau lại có người cản đường, không cần ngừng, trực tiếp đụng tới. Trần Lạc nhìn xem Mễ Linh rời đi đội xe, vước cằm, nha, như vậy có tính cách, cái tiếp theo động thủ mục tiêu chính là ngươi. Trần Lạc cũng không có độn vật tư, nghèo đinh đương vàng, bản thân lại không có căn cứ, chồng không ra lương thực, mặt thế năm thứ tư, có thể tìm tới vật tư thật quá ít. Một có biện pháp, chỉ có thể đem ánh mắt đặt ở một chút lớn căn cứ, trộn bọn họ vật tư. Ta thiên sinh chính là làm một chuyến này, ta chỉ có hư không đi lại chơi sáu, chính diện đánh là không thể nào, đời này đều khó có khả năng. Trần Lạc sờ lấy bụng, chuẩn bị buổi tối chui vào Mễ Linh căn cứ nhìn một chút. Đại tỷ ngươi trở lại rồi. Mễ Linh cũng không phải buổi sáng ra ngoài, buổi tối trở về, mà là đi ra hơn 10 ngày, khoảng cách dài các nơi tìm kiếm vật tư. Mễ Linh gật đầu cười, nhìn xem Lộ Thiên Trúc, lập tức hỏi, chúng ta gieo trồng thế nào? Lộ Thiên Trúc trên mặt lộ ra vui vẻ thần sắc, có chút kích động nói, lần này, chúng ta thành công, gieo trồng ra rau củ. Không phải sao chỉ có hệ tự nhiên dị năng giả liền có thể trồng ra đến, còn được có gieo trồng biện pháp, theo thời gian đưa đẩy, trước kia biện pháp biết mất đi hiệu lực. Mễ Linh mừng rõ, mau dẫn ta đi nhìn xem. Nhìn xem đã thu tập dưa leo, cà chua, khoai tây, khoai lang, Mễ Linh rất là kích động. Mễ Linh nói, làm xinh đẹp. Mễ Linh xuất ra 2 viên cấp 10 tinh thể, lần này ra ngoài, vật tư không tìm được, nhưng lại thu được 2 viên cấp 10 tinh thể, Thiên Trúc, ngươi cầm lấy đi hấp thu, ngươi đến vương cấp, đối với gieo trồng càng có lợi hơn. Lộ Thiên Trúc nhẹ gật đầu. Nhìn xem hơn 20 cân rau củ, Mễ Linh xoa xoa đôi bàn tay, những cái này thật đúng là bảo bối a, nếu như chỉ là Mễ Linh Mễ Lạp ăn lời nói ít cũng có thể ăn 10 ngày, nhưng Mễ Linh có thể trở thành thủ lĩnh, tự nhiên sẽ không làm như thế. Mễ Linh nghĩ đến, trời tối ngày mai, đem một chút nhân viên nòng cốt triệu tập lại, mọi người cùng nhau chia đi. Mễ Linh thở dài một tiếng, nàng cũng muốn tất cả mọi người đều có đồ ăn ăn, nhưng một người một hơi đều làm không được, chỉ có thể chờ đợi đại quy mô gieo trồng đi ra. Chân quý như vậy vật phẩm, đương nhiên là phải đặt ở gian phòng của mình bên trong, mỹ mắt nội tình nhìn xuống đứng lên. Hư không quân vương Trần Lạc thanh danh đã truyền ra, nhưng Mễ Linh cho là mình không xui xẻo như vậy, Trần Lạc không chừng ở đầu sống đâu. Không quen biết, đã bị Trần lão lục theo dõi. Ban đêm, Trần Lạc ở trên không trung quan sát đến Mễ Linh căn cứ, tử tế quan sát lấy mỗi một cái phòng. Nhìn xem cái nào là nhà kho. A, ngay tại khu vực trung tâm nhìn một chút liền tốt. Trần Lạc lập tức hư không đi lại, lặng yên không một tiếng động tiến nhập mấy cái khả năng tồn tại vật tư nhà kho. Cái gì cũng không có. Trần Lạc đem ánh mắt đặt ở Mễ Linh Mễ Lạp gian phòng, cái này Trần Lạc quen, đồ tốt bình thường đều đặt ở thủ lĩnh trụ sở. Đêm khuya, cảnh giác Mễ Linh đột nhiên nghe được một tiếng rất nhỏ vận động, lập tức mở mắt. Cho dù là đêm tối, không có ánh đèn, Mễ Linh cũng nhìn thấy gian phòng của mình bên trong nhiều hơn một bóng dáng. Bình thường nữ tử khẳng định dọa đến kêu to, Mễ Linh lại nhanh như tia chớp hướng về bóng dáng chụp tới. Bóng dáng quay đầu, cho đi Mễ Linh một cái nụ cười thô bỉ, sau đó lập tức biến mất. Hệ không gian, hư không đi lại. Năng lực này, Mễ Linh chỉ nghe nói qua hư không quân vương Trần Lạc biết, thần hồ kỳ kỹ. Đưa âm nhìn chỉ là nháy mắt, nhưng Trần Lạc khả năng đã chạy đến mấy ngoài trăm dặm, căn bản không thể nào đuổi theo. Ngây ngốc một chút, Mễ Linh nhìn về phía cái bàn, hoảng sợ nói, ta đồ ăn đâu? Chương 638, thảm bị chế tài. Trong một cái sân động, nhìn trước mắt khoai tây, cải trắng, dưa leo, cà chua, Trần Lạc xoa xoa tay, rất là kích động. Rất lâu không có ăn vào mới mẻ rau củ, nghĩ không ra Mễ Linh nơi đó lại có. Trần Lạc cắn một cái tại dưa leo bên trên, tươi non cảm giác để cho Trần Lạc kém chút chảy ra nước mắt. Ăn quá ngon. Chỉ ăn 2 cân rau củ, trực tiếp ăn sống, Trần Lạc rơi lệ, cảm giác giờ khắc này mới xem như người. Mễ Linh lại còn có thể trồng ra đồ ăn đến, về sau có thể chiếu cố nhiều hơn. Ta ăn chắc ngươi. Ăn uống no đủ về sau, Trần Lạc dùng tảng đá lớn ngăn chặn sơn động cửa vào, tảng đá lớn vô pháp ngăn cản cường nhất điểm dị năng giả, nhưng bọn họ rời thạch đầu biết phát ra động tĩnh, để cho chìm vào giấc ngủ bên trong Trần Lạc phát giác. Ngay tại âm u lộ ra ẩm ướt trong sơn động, Trần Lạc một mình trong góc chậm rãi chìm vào giấc ngủ. Hai mắt nhắm lại Trần Lạc, không có lý do nhớ tới tại Mễ Linh trong phòng, Mễ Linh ngủ say bộ dáng. A, nếu là có thể ôm Mễ Linh ngủ thì tốt biết mấy. Truy Mễ Linh nhiều lắm, vương cấp đại lao đều có một đám, Mễ Linh liền bọn họ đều coi thường, làm sao sẽ coi trọng bản thân một cái lao lúc đâu. Huống chỉ, nếu, ta nói nếu, ta thực sự cùng với Mễ Linh, nhưng cái kia vương cấp đại lao muốn cùng ta đơn đấu làm sao bây giờ? Ta chạy vẫn là không chạy a? Ta chỉ có hư không đi lại chơi sao a, hệ không gian khác không gian cắt đứt ta đều sẽ không. Nữ nhân đều là hòa thủy, cũng là phiền phức, sẽ ảnh hưởng ta cầu thả. Lại nói, Mễ Linh cũng tuyệt đối sẽ không coi trọng ta đầy cái lao lục. Trần Lạc an nhiên chìm vào giấc ngủ, bị trộm đồ ăn Mễ Linh là che ngực, nghiến răng nghiến lợi, tức đau cả ngực. Trần Lạc, bị ta bắt tới, ta đem ngươi cắt. Qua nửa tháng, Trần Lạc từ Mễ Linh cái kia trộm được đồ ăn, cũng sớm đã toàn bộ ăn sạch. Biết Mễ Linh cái này có đồ tốt, Trần Lạc một mực chú ý đến Mễ Linh trong căn cứ rau củ gieo trồng tình huống. Lần trước, Lộ Thiên Trúc chỉ gieo trồng ra hơn 20 cân rau củ, lần này, trọn vẹn trên 100 cân. Trần Lạc trộm một nửa, không phải là không có biện pháp toàn bộ lấy đi, mà là phải giảng cứu có thể cầm tiếp theo phát triển, đem Mễ Linh Mễ Lạp chết đói, ai cho ta trồng rau à? Mễ Linh khí mắng to, Trần Lạc, ngươi một cái cẩu vật, ngàn vạn lần chớ bị ta bắt được. Tính tình nóng nảy Hùng Văn Huệ cũng là Mễ Linh thủ hạ, Mễ Linh còn có chút hàm xúc, Hùng Văn Huệ liền không bị cản trở rất nhiều. Trần Lạc, ta, lão nương bắt tới ngươi, nhất định đem ngươi ngồi lệnh. Trần Lạc cắt một tiếng, ta thừa nhận đánh không lại ngươi, nhưng bắt được ta, tiếp sau a. Nói thật, Trần Lạc liền thích Mễ Linh đối với mình nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại lấy chính mình không có cách nào bộ dáng. Mễ Linh có thể làm sao, cũng là vương cấp, Trần Lạc sức chiến đấu không được tốt lắm, nhưng mình tuyệt đối không thể nào dây hắn. Trừ phi mình không làm trồng trọt, không phải nhất định bị Trần Lạc trộm đồ ăn. Để cho Lộ Thiên Trúc một người tìm không người địa phương, mang theo một chút hệ tự nhiên đi trồng trọt, Mễ Linh lại sợ các nàng gặp được nguy hiểm. Lại một lần gieo trồng ngày thu hoạch, Mễ Linh sớm mấy ngày liền một tấc cũng không rời bảo vệ rau củ, đời này Trần Lạc cũng không có nắm vững. Hư không trục xuất, vô pháp trực tiếp đem rau củ lấy tới trên tay mình, hoặc là để cho Mễ Linh rời đi. Vậy liền trực tiếp cướp, Trần Lạc hiện thân, liền chậu cùng một chỗ bưng đi, Mễ Linh mau lẹ cầm Trần Lạc một cái tay. Nhưng mà không dùng, Trần Lạc cho đi Mễ Linh một nụ cười, lập tức rời đi. Mễ Linh khí ngồi dưới đất, che ngực. Nam ngựa, bảy nát, Mễ Linh từ bỏ, coi như cho chó an. Trần Lạc làm còn không tính quá tuyệt, mỗi lần chỉ trộm một nửa, Lộ Thiên Trúc tấn cấp vương cấp về sau, gieo trồng ra rau củ tăng nhiều, Trần Lạc trộm liền trả tại Mễ Linh có thể trong phạm vi chịu đựng. Trần Lạc trộm đồ ăn trộm nghiện, lại ưa thích nhìn Mễ Linh không thể làm gì phát điên bộ dáng, ngươi cái này nằm ngửa tính là gì? Ta lại tới trộm đồ ăn a, nhanh bắt ta. Mễ Linh bị tức khóc, Trần Lạc, ta về sau định thời gian cho ngươi một chút rau củ, ngươi đừng tới trộm, được hay không? Trần Lạc cười thầm, vậy thành cái gì, ta là trộm, không phải sao ăn xin, ngươi cho tính là gì, ta đây là bằng bản sự của mình cầm. Mễ Linh nổi giận đùng đùng hướng về Trần Lạc đã tới. Trần Lạc cười hắc hắc biến mất. Mễ Linh nhận được tin tức, có một cái vương cấp zombie tại Bắc Phương ẩn hiện. Đến vương cấp, cũng không phải không cách nào tiếp tục tăng lên, Mễ Linh khát vọng đạt được càng thêm mạnh mẽ lực lượng. Có lẽ, mấy cái vương cấp tinh thể cũng đủ để thăng cấp cấp tiếp theo, bảo hộ Mễ Lạp cùng căn cứ tỉ muội. Mễ Linh mang theo Mễ Lạp, Hùng Văn Huệ cùng một chút thành viên trung tâm tiến về. Lại không biết, đây là một cái nhằm vào Mễ Linh đặt bẫy, thèm nhỏ dãi đôi hoa tỉ muội này người thực sự quá nhiều, Mễ Linh thực lực lại mạnh. Nếu như cưỡng ép đánh hạ Mễ Linh căn cứ, không có người có nắm chắc cùng thực lực này. Nhưng nếu là ly biệt ứng phó liền dễ dàng nhiều. Mấy cái vương cấp trong bóng tối thiết hạ cái vòng này bộ, mang người, tại Mễ Linh khu vực cần phải đi qua thiết hạ mai phục. Trần Lạc ở trên không trung mắt thấy tất cả những thứ này. A, Mễ Linh ta tới ước hiếp liền tốt, ta lại không thể chính diện cùng các ngươi đánh. Trần Lạc hư không đi lại đến Mễ Linh phụ cận hô lớn, phía trước có mai phục, Vương Liệt mấy người bọn họ chặn lấy ngươi đây. Mễ Linh bị sợ xuất mồ hôi lạnh cả người, nàng vô ý thức cũng không tin Trần Lạc nói chuyện, nhưng mà nàng sẽ không mạo hiểm, mang theo mình và muội muội tính mệnh đi mạo hiểm. Mễ Linh lúc này triệt tiêu cái này hành động, sau khi nghe ngóng, quả nhiên như Trần Lạc nói tới như thế, là một cái mai phục. Nếu như không có Trần Lạc cảnh giới, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Mễ Lạp nói, nếu không chúng ta cùng Trần Lạc nói chuyện đi, để cho hắn gia nhập chúng ta, chỉ là không biết hắn muốn cái gì vị trí. Mễ Linh tức giận nói, cái rắm, chúng ta mới không muốn như vậy cầu thả. Khương Sơ Tuyết chạy tới Mễ Linh phụ cận, đối với dạng này một nữ tính thành viên đông đảo, thủ lĩnh thực lực cao cường căn cứ, đồng dạng nhu cầu cấp bách đồng bạn Khương Sơ Tuyết, trực tiếp lên cửa gia nhập. Mà Khương Sơ Tuyết thần linh giống như thời gian đình chỉ cũng làm cho Mễ Linh Mễ Lạp nhìn mà than thở, lại còn có thời gian năng lực. Mễ Linh cười, Trần Lạc, ngươi tới một cái nữa thử xem. Khương Sơ Tuyết thời gian đình chỉ căn bản không có mấy người biết, Trần Lạc cũng không nghĩ ra, truyền thuyết cấp bậc thời gian đình chỉ thế mà thật có. Ta lại tới rồi, ha ha ha. Cũng không biết rõ tình hình Trần Lạc lần nữa chạy tới trộm đồ ăn. Lần này Mễ Linh biểu lộ cũng không có lộ ra tức hồn hẹn, Trần Lạc vào đầu, chẳng lẽ là ca lần trước cứu nàng nguyên nhân. Trần Lạc bưng lên đồ ăn liền muốn chạy. Thời gian dừng lại. Trần Lạc lập tức bị định trụ, lâm vào thời gian đình chỉ bên trong. Thân thể không nhúc nhích, dị năng lâm vào đình trệ, vô pháp sử dụng, hư không đi lại không dùng được. Chỉ có tư duy có thể miễn cưỡng chuyển động. Nhiều ngày tới hoang khí, lúc này bộc phát, Mễ Linh một cước hung hăng đá vào Trần Lạc trên người. Chạy a, tiếp tục chạy a, sao không chạy? Nếu như không có Trần Lạc lần trước nhắc nhở, Mễ Linh khẳng định tại thời gian đình chỉ bên trong, đem Trần Lạc co, nhưng chỉ là hung ác đạp Trần Lạc một cước. Thời gian đình chỉ sau khi kết thúc, Trần Lạc khó có thể tin nhìn xem Khương Sơ Tuyết, thời gian dừng lại. Lại còn có thời gian hệ dị năng. Không phải sao tận mắt nhìn thấy, Trần Lạc không thể tin được. Mà những người khác lao nhau chỉ trích Trần Lạc, đây chính là một lão lục. Là lão lục a, thần sắc lỏ mở Khương Sơ Tuyết trên mặt lộ ra ghét bỏ thần sắc. Không nhìn Mễ Lạp nói gia nhập chúng ta cùng một chỗ thế nào, Trần Lạc trực tiếp rời đi, có Khương Sơ Tuyết tồn tại, Trần Lạc không còn dám tới trộm đồ ăn. Một cước này, lòng dạ hẹp hỏi Trần Lạc nhớ kỹ. Có người muốn nhìn Mễ Phạn phiên ngoại, lúc đầu cũng nghĩ viết, nhưng đó là một cái bi kịch, sơ kỳ Mễ Phạn cũng không mạnh mẽ, cũng không có năng lực tự vệ. Không cần thiết viết ra, khó chịu. Ngày mai khả năng viết tương lai thời không chi thần Trần Lạc mang theo đại lượng vật tư đi tới thời gian này mà thế, coi như là cho Mễ Linh một cái công đạo. Ngày kia viết pháp vương phiên ngoại, năm chương khoảng chừng. Chương 639, tiểu hài tử mới làm lựa chọn. Thời gian điểm trở lại Trần Lạc trộm đồ ăn trước đó. Hai chiếc xe tại phía trước, Mễ Lạp lái xe chở Mễ Linh nghĩ thầm, lần sau không mang theo xe tại đi ra, lãng phí dầu. Mễ Linh nhìn qua ngoài xe, ngắn ngủi thất thần, zombie có giết hết một ngày, thế nhưng mà tương lai hy vọng lại ở đâu đâu. Đột nhiên, Mễ Linh cái mũi giật giật, một cỗ đồ nướng mùi thơm xa xa truyền đến. Thơm quá a. Trong bụng không có chất béo, Mễ Linh lập tức cảm nhận được bụng mãnh liệt kháng nghị. Cái này tuyệt đối không phải đồ nướng sinh vật biến dị thịt, bởi vì các nàng thường xuyên nướng, nướng ra tức giận vị cũng là biến dị. Có cái thành viên hô lớn, đại tỷ, vị thịt, mau đi xem một chút. Tiềm ý tứ là, ai đang đốt nướng, chúng ta cướp bóc hắn. Mễ Linh cảnh giác nói, dừng xe, các ngươi đề phòng, ta đi nhìn xem. Mễ Linh lo lắng là một trận mai phục. Mễ Linh ngửi mùi đi tới một mảnh đã chọc rừng cây, trong tầm mắt xuất hiện một người trẻ tuổi đang tại nướng thơm ngào ngạt nướng thịt. Bắt đầu, Mễ Linh còn cho rằng nướng có thể là phi thường khủng bố thịt, loại kia thịt lại hương, nàng cũng tuyệt đối không thể nào ăn. Có thể nhìn đến thịt hoa văn, hình dạng, Mễ Linh cảm thấy là mình quá lo lắng. Là thịt bò. Mễ Linh không khỏi nuốt ngụm nước miếng, thật quá thơm. Trần Lạc vừa ngạc nhiên vừa vui mừng nói, là ngươi, ngươi không phải là hỏa hệ thứ nhất linh diễm cơ Mễ Linh à? Mễ Linh mặt không biểu tình, người ngoài gọi như vậy, ta không thích, ngươi là? Trần Lạc này một tiếng, ta là Trần Lạc, không nghĩ tới ở chỗ này gặp ngươi, ta có cái ngoại hiệu gọi trống rỗng, không phải sao? Hư không quân vương. Mễ Linh lộ ra giật mình thần sắc, thì ra là ngươi. Nghe nói cái này gọi Trần Lạc là hệ không gian thứ nhất, biết vô cùng kỳ diệu hư không đi lại. Sớm có nghe thấy, nhưng Trần Lạc người này thấy đầu không thấy đuôi, cho tới bây giờ chưa thấy qua. Có cái gọi Lôi Điện Pháp Vương, là một con không có biến dị chó, là Trần Lạc lời nói, tìm tới một đầu không có biến dị như, cũng không phải không thể nào nói nổi. Mễ Linh suy nghĩ một chút nói, Trần tiên sinh, không biết chúng ta có thể hay không làm giao dịch, cho ta một chút thịt bò, ngươi mở điều kiện. Mễ Linh thử thăm dò nói, 50 cân có sao? Một con trâu nói ít mấy trăm cân thịt, nếu như đủ nhiều, Mễ Linh cảm thấy có thể vì Trần Lạc xuất thủ một lần. Cực kỳ hoang đường không phải sao? 50 cân thịt bò thì có thể làm cho một cái vương cấp cao thủ bán mạng một lần. Nếu như không phải sao biết Trần Lạc biết hư không đi lại, cũng là vương cấp, Mễ Linh cảm thấy mình trực tiếp lên tay cướp. Trần Lạc muốn nói, ngươi nghĩ lời nói, 500 ức tấn ta đều có thể làm đến, nhưng là không phải là cái gì điều kiện đều có thể. Khụ khụ, vì sao tuyển đang trộm đồ ăn trước đó vượt qua đến cái thời không này, không phải là vì cho Mễ Linh một cái ấn tượng tốt sao? Trần Lạc này một tiếng, này, ta nghĩ ngươi là hiểu lầm, ta thịt nhưng thật ra là tại ta mạt thế phát sinh sau đó không lâu, liền sử dụng ta dị năng không gian độn, 50 cân, ngươi xem không tầm thường ai. Trần Lạc thở dài, ai, một người lắc lư lâu, quá cô độc, Mễ Linh, để cho ta gia nhập ngươi căn cứ, ta vật tư, mọi người cùng nhau hưởng dụng thế nào? Mễ Linh nhìn kỹ Trần Lạc, có phải hay không tại đánh cái gì chủ ý xấu? Có âm mưu gì? Nhưng thịt bò dụ hoặc thực sự quá lớn, thời gian này đã cơ bản không có vật tư, đặc biệt là thịt tươi. Mễ Linh nghĩ đến, ngươi thật có chủ ý xấu, vỏ bọc đường ăn, đạn pháo còn trở về. Mễ Linh đáp ứng xuống, Trần Lạc xoa xoa tay cười nói, cái này nướng thịt nhanh ăn đi. Mễ Linh gian nan rời ánh mắt, không, ta không đói bụng. Ai biết Trần Lạc có hay không ở nơi này trong thịt động tay chân gì đâu? Mễ Lạp lái xe, đương nhiên không cho lúc này Trần Lạc đi vào, Trần Lạc ngồi ở cái khác mọi tử trên xe. Trên đường, Trần Lạc lại nghe thấy Mễ Linh mang tính tiêu chí lời nói, "A đúng đúng đúng, ta chính là độc như vậy, cút nhanh lên." Trần Lạc nghĩ đến, nếu như không có Mễ Linh, Mễ Lạp vô pháp sống đến mặt thế năm thứ 5 a đến căn cứ, Mễ Linh nói, "Lấy trước ra một chút vật tư có thể chứ?" Trần Lạc lặng lẽ cười lấy, xuất ra 500 cân thịt bò, thanh này Mễ Linh Mễ Lạp nhìn trợn mắt há hốc mồm. Mễ Linh tự tay kiểm nghiệm một lần thịt bò, lại tự tay đi làm, như vậy thì không lo lắng có tay chân. Qua vài ngày nữa, Mễ Linh Mễ Lạp sắc mặt hồng nhuận không ít. Trần Lạc như là một cái đỏ dạ ẹ mẩn, bảo bối gì đều có. Trần Lạc nhìn xem Mễ Lạp hơi khô khô làn da, xuất ra Mễ Lạp thích nhất xả bông thơm cho nàng. Mễ Lạp câu nệ nói, ngươi giữ đi. Trần Lạc cường ngạnh đưa cho Mễ Lạp, kết quả lại trở về gian phòng của mình. Trần Lạc gãi đầu một cái, nhất định là mới vừa quen nguyên nhân. Vương Liệt lại mai phục Mễ Linh, lần này Trần Lạc không có nhắc nhở, mà là tại Mễ Linh Mễ Lạp đại chiến thời điểm, đại chiến thần uy. Tiểu tiểu Vương Liệt buồn cười buồn cười. Trần Lạc chỉ là hơi xuất thủ, cũng đã là cái thế giới này cực hạn. Mễ Lạp kinh ngạc nói, Trần Lạc, ngươi thật lợi hại a. Chuyện này xuống tới, Mễ Linh Mễ Lạp rõ ràng đối với Trần Lạc tín nhiệm rất nhiều, nếu như không có Trần Lạc, các nàng khả năng giữ nhiều lành ít. Đời trước là bởi vì Trần Lạc nhắc nhở, Mễ Linh không có lâm vào cái bẫy. Trần Lạc vốn cho rằng mấy người biết càng ngày càng thân mật, nhưng không nghĩ tới, một năm sớm chiều ở chung, Mễ Linh đối với Trần Lạc vẫn là khách khí như vậy. Mễ Lạp cũng không tốt lựa gạt. Trần Lạc gãi gãi đầu, đến cùng là nguyên nhân gì, không nên a mạt thế năm thứ năm, quái vật giáng lâm. Đây không phải zombie cùng sinh vật biến dị, là lam tỉnh người sống sót tuyệt đối vô pháp chống cự tồn tại. Quái vật bên trong, cấp thấp nhất cũng là vương cấp, vẫn tồn tại 10 cái hoàng cấp. Mặt khác, người sống sót quá mức lòng lẻo, không có hợp lực chống cự, tại sao có thể là quái vật đối thủ? Trần Lạc ngăn cơn sóng dữ, nhưng cũng bản thân bị trọng thương. Trần Lạc ho ra máu, khó nhọc nói, Mễ Linh, vì sao ngươi một mực không thể tiếp nhận ta đây? Nhìn xem muốn chết Trần Lạc, Mễ Linh có vẻ hơi bình tĩnh, yên tâm, Mễ Lạp biết phục hoạt thuật, vì sao không thể tiếp nhận ngươi? Bởi vì ta cảm giác thủy chung nhìn không thấu được ngươi, ta cũng không phải sao 5 năm trước Mễ Linh, những năm này ta xem thấu nhân tính, sẽ không lại ưa thích bất luận kẻ nào. Mặt khác, chúng ta khả năng không chừng phù hợp. Ân, ngươi là người tốt. Trần Lạc, ngươi thì sẽ thay đổi, không nói Mễ Linh Mễ Lạp tại trong mạt thế thấy được vô số nhân tính vật mèo, chính là Trần Lạc, từ mạt thế trước một cái con em nhà giàu trở thành một cái máu lạnh chết lặng hư không cậu thả vương. Bản thân xuất hiện giống như quá mức kỳ quái, giống như liếm chó mở dạng, à, Mễ Linh không vui sao? Vậy liền đổi cái thời gian điểm, trở lại mạt thế mới bắt đầu. Mễ Lạp canh gác nhìn xem Trần Lạc, Mễ Phạn lại ôm Trần Lạc chân, trên người ngươi có cá nhỏ khô đúng hay không? Ta biết ngươi có. Trần Lạc cười nói, Mễ Lạp, chúng ta tổ cái đội thế nào? Mễ Linh mang theo hai cái đồng học trở lại rồi. Mễ Phạn ghét bỏ nói, ngươi đừng ôm ta, đem ta làm dơ, lại đem Trần Lạc làm dơ làm sao bây giờ? Trần Lạc cười xấu xa nói, Mễ Linh, ngươi đã ăn xong đúng không? Vậy chúng ta bắt đầu. Chúng ta đánh cược, thua người muốn bị đạp một cước. Một cái phong hệ đột biến thể, đột ngột xuất hiện ở Trần Lạc căn cứ, lại vừa lúc Mễ Linh Mễ Lạp lúc này trở về. Trần Lạc nghĩa vô phản cố ngăn khuất Mễ Linh trước người, thời gian gia tốc. Lúc này lên, Mễ Linh nhìn Trần Lạc thần sắc mới có khác biệt lớn. Tất cả như là luân hồi, Trần Lạc vẫn là như vậy hỏng đối đại Mễ Linh. Lần này, ta lựa chọn. Ta lại không là tiểu hài tử, chỉ có tiểu hài mới làm lựa chọn. Chương 640, ngươi tại sao phải ép ta? Pháp Vương phiên ngoại. Ban đêm, một con lưới bao phủ hướng ven đường một đầu thiếu khuyết một lỗ thai hắc cẩu, sáng ngày thứ hai, Bạch Nhị cẩu thịt quán chó trong lồng là nhiều ra một đầu chó. Pháp Vương nức nở, khóe mắt có nước mắt, vì sao chó số mạng khổ như vậy? Pháp Vương không đốc, biết khả năng bản thân không chừng lúc nào liền trở thành thịt chó. Hai cái lồng bên trong, tăng thêm Pháp Vương, tổng cộng có 5 cái chó. Thân vùi lấp lồng giam, nhưng Pháp Vương cũng không muốn nhận mệnh, nó đang nghĩ, làm như thế nào chạy ra cái này chiếc lồng. Bạch Nhị bưng một chậu vô cùng bẩn cơm thừa, nhét vào lồng bên trong. Gâu gâu. Cái khác 4 cái chó nhìn thấy Bạch Nhị, lập tức bắt đầu hung ác gào thét. Bạch Nhị cười nhạo một tiếng, sớm muộn hầm các ngươi. Pháp Vương trên mặt lại lộ ra định nọt nụ cười, ngây ngốc lẻ lưỡi. Bạch Nhị vui lên, cái này ngu chó, đáng tiếc nhỏ gây điểm, bề ngoài cũng không tốt. Cái khác chó đối với Bạch Nhị hung thần ác sát, chỉ có Pháp Vương không biết Bạch Nhị lại là bọn chúng tử thần đồng dạng. Mấy ngày kế tiếp, Bạch Nhị rõ ràng đối với Pháp Vương buông lòng cảnh giác, hắn nghĩ không ra, một con chó đều sẽ diễn kịch. Bên người đồng bạn liên tiếp đổi, có chó bên trên bàn ăn, lại có mới cẩu cẩu đưa vào chiếc lồng. Pháp Vương một mực tại tìm kiếm xuất lồng cơ hội. Pháp Vương thân hình nhỏ gầy, bề ngoài không tốt, chọn món ăn khách nhân ánh mắt cơ bản sẽ không ở trên người nó dừng lại. Mỗi khi nhà hàng có khách đến, tại chiếc lồng trước chọn lựa, Pháp Vương đều hiểu ý bẩn kịch liệt nhảy lên, run lấy bẫy, sợ trở thành thịt chó. Một ngày này, một đôi tình lữ trẻ tuổi đi tới quán thịt chó, tại chiếc lồng trước chọn lựa. Hôm nay chỉ còn lại có 2 đầu chó, Pháp Vương ở trong đó, 2-1, có vẻ như 50% tỷ lệ tử vong. Mặt khác một đầu chó bề ngoài so Pháp Vương càng thêm không tốt. Nam tử trẻ tuổi nói, "Ân, liền điểm cái này hắc cẩu đi, một đen hai bạch, hắc cẩu món ngon nhất." Pháp Vương dọa sợ, hắc cẩu món ngon nhất, đây là cái đạo lý gì? Nữ tử cũng đồng ý. Đột nhiên, Pháp Vương bắt đầu toàn thân co quắp, khóe miệng phun ra bọt mép, mí mắt đảo lên, ngã trên mặt đất, có thể dọa người. Nữ tử giật nảy mình, cái này chó có phải bị bệnh hay không, ta không dám ăn. Tương phản, một cái khác chó nhìn chằm chằm. Pháp Vương trốn khỏi nhất kiếp. Buổi tối, lại có mấy con chó đưa tới. Đến quét dọn chó lồng thời gian, nếu như lồng bên trong tất cả đều là phân và nước tiểu, khẳng định ảnh hưởng khách nhân muốn ăn. Pháp Vương ý cười đầy mặt, ghé vào chiếc lồng bên trên, một bộ rất ngoan nhìn xem Bạch Nhị. Bạch Nhị cười mắng. Một tiếng, mở ra chiếc lồng, Pháp Vương chạy chậm đến chiếc lồng bên ngoài. Bình thường, Bạch Nhị biết dùng dây kém của chó, đưa chúng nó đuổi đến cái khác chiếc lồng, lại đối với Pháp Vương mở một con mắt nhắm một con mắt, buông lòng cảnh giác. Ngày thường, Pháp Vương cho hắn ấn tượng chính là ngu xuẩn, ngu, sẽ không phản kháng. Pháp Vương thu được ngắn ngủi tự do, tại Bạch Nhị ngồi xổm người xuống thời điểm, lập tức lao nhanh, thoát đi tìm đường sống. Bạch Nhị ở phía sau mắng to, ngươi cái này cẩu vật. Trên đường phố phồn hoa, Pháp Vương không dám dừng lại nghỉ lớn chạy, sợ hãi bị đuổi kịp. Trong lòng đã có thoát đi tìm đường sống vui sướng, cũng có không biết phương hướng mê mang. Pháp Vương sinh ra cũng không phải là chó hoang, nó từng có nhà, làm sao vận mệnh đối với chó quá không hữu hảo. Chó nghĩ có cái nhà. Thế nhưng mà lại có ai sẽ thích một cái vô cùng bẩn, gầy yếu, thiếu một lỗ thai chó đâu? Trong lồng, tốt xấu không đói chết, gầy yếu pháp vương bên ngoài thường xuyên nhẫn cơ chịu đói. Rất nhanh, chuyển biến đến rồi, mặt thế phát sinh. Pháp vương cũng không tại khu náo nhiệt, nhưng rất nhanh một cái ánh mắt đỏ như máu, trên mặt vặn vẹo zombie hướng về nó đánh tới. Đừng nói đây là một cái zombie, chính là người bình thường dạng này nhào về phía pháp vương cũng sẽ thoát đi. Pháp vương giật nảy mình, đây là thế nào? Đầu ta đau quá. Pháp vương đầu bắt đầu đau đớn kịch liệt lên, chẳng lẽ chó bị bệnh gì phải chết sao? Cũng may đau đớn trôi qua rất nhanh, pháp vương cảm giác thể nội nhiều hơn một loại không hiểu lực lượng, chỉ là không biết vận dụng. Pháp vương tựa như đã thức tỉnh đồng dạng, đầu càng thêm linh hoạt, thân thể càng thêm nhanh nhẹn. Thế giới loạn, trên đường phố đại lượng điên cuồng nhân loại. Pháp vương nhìn ra, bọn chúng điên, nhưng cũng là người, pháp vương trong xương cốt liền nhớ kỹ, không thể thương tổn người. Pháp vương cũng không có công kích zombie, dù là những cái này zombie nhìn thấy nó liền nào. Zombie vốn liền thân hình vụt về, làm sao có thể bắt tới thân hình nhanh nhẹn pháp vương? Pháp vương còn có thể chui chuồng chó, zombie có thể sao? Đối với pháp vương mà nói, vấn đề an toàn cũng không cần lo lắng, nhưng mà vấn đề thức ăn trở thành vấn đề khó khăn không nhỏ. Mặt thế trước đó, còn luôn có người ném loạn lấy đồ ăn, hướng trong đống rác ném một chút ăn cơm thừa rượu cạn, nhưng mà, mặt thế phát sinh thời điểm, á còn biết ném đống rác đâu? Chỉ cần không phải ngu ngốc, phàm là có thể ăn, liền sẽ chân quý đứng lên, không còn ném loạn. Pháp vương không có nơi cung cấp thức ăn, lại gặp thường đến zombie truy. Pháp vương đem ánh mắt theo dõi một cái siêu thị nhỏ, bên trong có ăn. Nhưng mà, nơi đó là nhân loại địa bàn, đi vào lấy đồ sẽ bị đánh. Dù là bên trong cũng không có người, pháp vương vẫn là không có đi vào. Một ngày qua đi ban đêm, pháp vương thật sự là đói bụng lắm, nó trông thấy, nguyên lai siêu thị lao bản cũng thay đổi thành zombie. Pháp vương do dự thật lâu, quyết định đi vào cầm một chút ăn, nếu như nhân loại không cho phép, vậy cũng không nên. Pháp vương đánh bạo, đẩy ra siêu thị cửa thủy tinh. Vừa mới phát sinh mặt thế, không có mấy người có lá gan đi ra ngoài tìm ăn, gần như đều ở nhà bên trong, tưởng tượng lấy cứu viện. Pháp vương dò xét một lần, tìm được tầng dưới chốt nhất một khối một túi loại kia xúc xích nướng, tha hai cây, chuẩn bị chạy ra siêu thị. Lúc này, tiếng bước chân vang lên, hai nam tử kết bạn, mang theo cây gậy, giao phay tiến nhập siêu thị. Pháp vương giật nảy mình, giống như là có tật giật mình đồng dạng, núp ở bóng tối trong góc, hy vọng đối phương cũng không có phát hiện nó cái này trộm đồ tặc. Cái này hai nam tử cũng sẽ không giống như pháp vương, chỉ cần một chút đồ vật, bọn họ có chuẩn bị mà đến, đem một dạng vật tư bỏ vào chuẩn bị kỹ càng trong ba bố. Pháp vương cũng không biết, nó trốn nơi hẻo lánh là cất giữ sô cô la kệ hàng. Pháp vương bị phát hiện, ngăn ở trong góc. Mau nhìn, có con chó. Ta lao, vận khí tốt như vậy, vừa vặn ta cái kia có nổi lẩu đáy liệu. Pháp vương muốn đi đằng sau lui, thế nhưng mà lui không thể lui, là ta trộm đồ sao? Pháp vương đem xúc xích nướng phóng tới dưới đất, nước nở, rụt lại lỗ thai, muốn đi. Có thể hai người dùng cường tráng thân thể ngăn chặn pháp vương đường đi. Pháp vương cầu khẩn, thả chó một lần, chó lần sau không dám. Một người trẻ tuổi dùng một côn liền muốn hung hăng đánh tới hướng pháp vương thân thể, bị pháp vương linh hoạt tránh ra. Pháp vương mặt lộ vẻ hoảng sợ, lắc đầu. Nha, cái này chó sẽ còn chạy chỗ đâu? Mặt khác một người trẻ tuổi dùng dao phay chào hỏi pháp vương, bị pháp vương hiểm hiểm tránh ra. Pháp vương thân thể run rẩy, nhìn xem dao phay, mai táng dưới đáy lòng hoảng sợ hồi ức lần nữa phù hiện tại trong lòng. Lúc ấy, có cái nữ tử, chính là dùng đao, đưa nó bức tại nơi hẻo lánh, dùng đao kim nó, cắt lấy nó một lỗ thai. Pháp vương rít lên một tiếng, dùng hết toàn lực phá tan hai người, liền muốn tông cửa xông ra. Sau khi thức tỉnh pháp vương lực lượng rất lớn, lập tức đổ vỡ, nhưng không nghĩ tới, cái đuôi bị một người bắt được, dao phay chặt tới pháp vương trên người. Pháp vương cũng không có cảm giác được nhiều đau, chỉ là đã từng khổ sở ký ức càng ngày càng khắc sâu. Pháp vương gào thét, thả ra chó. Pháp vương va chạm tựa hồ chọc giận hai người trẻ tuổi, điên cuồng dùng vũ khí chào hỏi pháp vương. Bảo ngươi chạy, bảo ngươi chạy. Cái đuôi bị gắt gao bắt lấy, vô pháp tiếp tục tránh né. Pháp vương thừa nhận hai người chiêu chiêu công kích chí mạng. Một đạo lôi quang từ pháp vương trong miệng thoáng hiện. Chó cấp bách cũng là biết cắn người. Vang một tiếng bạo tạc, hai người trẻ tuổi ngã trên mặt đất. Mộng một hồi, pháp vương nghẹn nào, các ngươi tại sao phải ép ta? Chương 641, tâm lệnh pháp vương. Pháp vương lảo đảo ra siêu thị, thân thể lảo đảo, hai mắt có chút vô thần. Nó giết người. Lúc này cũng cảm giác không thấy đói bụng rồi, pháp vương không quan tâm về tới chỗ mình ở. Pháp vương chỗ ở là một cái dưới cầu cống, âm lãnh ẩm ướt. Nguyên bản, thích hợp nhất trụ sở là cái nào đó không người hoặc là vứt bỏ nhà kho, nhưng kinh nghiệm đã từng trải để cho pháp vương e ngại chật trội, không có đường lui không gian. Pháp vương bất lực nằm rạp trên mặt đất, dùng móng vuốt đem vùi đầu đứng lên, cơ thể hơi phát run. Chó giết người, tại sao phải bức chó? Chó thế mà có thể sử dụng ra lôi điện lực lượng. Chó biến thành một cái quái vật sao? Pháp vương nghĩ rất nhiều, bụng rất đói, mơ mơ màng màng ở giữa, ngủ thiếp đi. Ngày mới hơi sáng, pháp vương bò lên, đi ra cống, chuẩn bị tìm chút ăn. Một đêm, pháp vương nghĩ rất nhiều, pháp vương cho rằng nhất định là chó vào siêu thị, cho nên mới bị nhân loại tập kích. Vậy liền không vào siêu thị. Mặt khác, sinh tồn bản năng, để cho pháp vương biết, chó không muốn chết, vậy liền cố gắng sống sót. Một con toàn thân ướt sũng màu đen chuột nhanh chóng tại bờ sông bò, pháp vương đem ánh mắt khóa chặt tại trên người nó. Không phải sao cực đói, pháp vương thật không muốn đánh bọn chúng chủ ý, con chuột chạy có chút nhanh, ngay lúc sắp tiến vào cái nào đó hang động, pháp vương không có bao nhiêu thể lực, vô ý thức hé miệng, một đường kia chóp từ pháp vương trong miệng phun ra. Một tiếng nổ vang, bổ lệch. Vượt qua pháp vương dự kiến, con chuột giận dữ quay đầu, hướng về pháp vương đánh tới. Con chuột đều có lá gan này. Pháp vương lại phát ra một đường tia chớp, lần này bổ vào con chuột trên ông, treo. Mùi khét lẹt truyền đến, pháp vương bước nhanh đi tới. Nhanh 3 ngày không ăn đồ ăn, mùi vị kém đi nữa, cũng phải ăn. Cái này con chuột đại khái 12-3 cm dài, không coi là nhỏ. Pháp vương một cái móng vuốt đặt tại con chuột trên người, đưa nó cố định lại, một hơi cắn. Thịt tươi vào trong miệng, có chút chua xót, Pháp Vương trực tiếp nuốt xuống. Không thử ăn ngon, Pháp Vương ăn nhiều, lúc này lại là đói bụng cấp bách, để cho người ta khó mà nuốt xuống biến dị thịt chuột để cho Pháp Vương khôi phục một chút thể lực. À, có cái thô sáp đồ vật tiến nhập trong miệng, Pháp Vương lúc bắt đầu thời gian tưởng rằng xương cốt, nhai nhai nhấm nuốt dưới, cái miệng này cảm giác không giống như là xương cốt ta. Pháp Vương muốn nói đi ra, lại không chú ý, đưa nó ăn vào trong bụng. Pháp Vương cũng không để ý, ăn cũng ăn rồi a. Sau đó, Pháp Vương không hiểu cảm giác một cỗ lực lượng tại trong thân thể mình tản ra, sau đó hướng về đầu địa phương hội tụ. Tinh thể không chỉ có thể lòng bàn tay hấp thu, cũng được thôn phệ, nhưng thôn phệ liền đại biểu duy nhất một lần đem tất cả tinh thể lực lượng hấp thu. Cấp thấp không quan trọng, cao cấp điểm lời nói, thân thể khả năng không chịu nổi tinh thể lực lượng. Con chuột nhỏ tinh thể còn không khả năng cho ăn bể bụng Pháp Vương, xa xa không thể. Pháp Vương cảm giác trong đầu cái nào đó đồ vật bành trướng một chút xíu. Tựa hồ có thể sử dụng ra lôi điện lực lượng, cũng là bởi vì trong đầu vật kia nguyên nhân. Một con chuột cũng không thể lấp đầy Pháp Vương bụng, Pháp Vương rất nhanh lại bắt một con. Lần này Pháp Vương để ý, cắn nát con chuột đầu, cẩn thận gian nan tìm kiếm, bị Pháp Vương tìm được một cái nhỏ bằng hạt gạo bạch sắc tinh thể. Pháp Vương hồ nghi nhìn xem, trong đầu của mình cũng là cái đồ chơi này sao? Chỉ ăn thịt chuột cũng không có vừa mới lực lượng tăng cường cảm giác, Pháp Vương thử đem tinh thể ăn vào bụng. Quả nhiên, lực lượng tăng cường bắt nguồn từ cái này tiểu tinh thể. Pháp Vương yên tĩnh dưới, chó muốn sống, vậy thì phải mạnh lên. Thế là, bờ sông con chuột xem như gặp xui xẻo, nguyên một đám bị Pháp Vương mở náo động. Con chuột tinh thể là kém xa không cấp zombie, làm Pháp Vương thôn phệ thứ 23 cái con chuột tinh thể lúc, thân thể cảm thấy một trận rất nhỏ đau đầu. Ăn no rồi, Pháp Vương đình chỉ hấp thu tinh thể, bắt đầu luyện tập lôi điện lực lượng. Đầu tiên là tinh chuẩn, đánh cái con chuột nhỏ thường xuyên đánh không chuẩn, đánh chuẩn cũng là vận khí nguyên nhân. Pháp Vương cầm con chuột làm đĩa. Con chuột, ta mẹ nó cảm ơn ngươi. Pháp Vương vô sự tự thông, mỗi lần chỉ dùng một nửa dị năng luyện tập, còn lại một nửa lưu làm bất cứ tình huống nào. Một tiếng tiếng khóc đưa tới Pháp Vương chú ý, Pháp Vương bỏ lên bờ vừa nhìn đi, hai nhân loại đang tại đuổi theo một người nữ hài. Nữ hài này ghim một cái đuôi ngựa. Có hai người đối với Pháp Vương từng có ân tình, một cái là cứu nó Ngân Linh mãi mãi, còn có một cái là Ngân Linh. Nữ hài này cùng Ngân Linh niên kỷ tương tự, cũng ghim một cái đuôi ngựa. Nếu như là một cái nam tử, Pháp Vương khả năng liền không cứu, Pháp Vương sẽ không chủ động tổn thương người, nhưng mà không phải sao tràn ngập chính nghĩa cấu cầu. Có thể nữ hài này có điểm giống Ngân Linh. Pháp Vương do dự một chút, vọt tới, luyện tập qua lôi điện tinh chuẩn bổ tới hai cái zombie trên người. Bổ tới con chuột nhỏ không dễ dàng, bổ tới zombie trên người còn không nhẹ nhõm. Hai cái zombie bị Pháp Vương dễ như trở bàn tay đánh ngã. Được cứu, nữ hài gào khóc, khóc trong chốc lát nói, "Cảm ơn ngươi, ta đi ra tìm đồ ăn, gặp zombie." Pháp Vương gâu một tiếng biểu thị đáp lại. Nữ hài nước nở nhìn xem Pháp Vương, nghĩ thầm, con chó này không có biến đến gì, còn phi thường lợi hại, nếu như có thể nhận lấy đến, ta sẽ an toàn nhiều a. Nàng nói ra, "Ta gọi Nhang Nghiên, tiểu cậu cậu ngươi đưa ta về nhà có được hay không? Ta sợ trên đường gặp được zombie." "Zombie? Có nhân loại cũng thay đổi thành quái vật, bọn chúng tên gọi zombie sao?" Nhang Nghiên thử nghiệm cùng Pháp Vương câu thông, đối với Pháp Vương lý giải mình nói cũng không có ôm hy vọng gì, nhưng không nghĩ tới, Pháp Vương thật nghe hiểu. Gần như tất cả mọi người đều không thích vô cùng bận Pháp Vương, nhưng Pháp Vương đối với nhân loại tràn ngập thiện ý. Pháp Vương hộ vệ tại Nhan Nghiên bên cạnh, hộ tống nàng về nhà. Bờ sông nhỏ không có cái gì zombie, nhưng càng đến gần khu dân cư, zombie thì càng nhiều. Gặp được zombie, Pháp Vương sẽ chủ động đem zombie dẫn dụ mở, bỏ rơi bọn chúng lại trở lại Nhan Nghiên bên người. Đáng tiếc gặp ngoài ý muốn, Nhan Nghiên ngã một phát, té bị thương đầu gối, vô pháp thoát đi, lại suối quẩy gặp bảy tâm cơn zombie. Nhan Nghiên khóc lớn nói, "Tiểu Hắc Cẩu, mau cứu ta, đừng bỏ xuống ta." Pháp Vương thần sắc nghiêm túc, gâu gâu một tiếng, cũng không phải là tuyệt cảnh. Pháp Vương xem chừng, mình có thể ứng phó 10 cái zombie, 7 cái zombie mà thôi. Một đạo lại một đạo lôi điện từ Pháp Vương trong miệng thoát ra, zombie một cái tiếp một cái đổ xuống, nhưng zombie cũng không sợ hai cái chết, trực tiếp đánh tới. Nếu như nhào về phía Pháp Vương có thể nhẹ nhõm tránh ra, nhưng nhào về phía Nhan Nghiên, Nhan Nghiên chỉ biết lên tiếng thét lên. Kết quả lại đưa tới 3 cái zombie. Pháp Vương ngậm bực nhìn về phía Nhan Nghiên. Một con zombie dùng lợi chảo chụp vào Nhan Nghiên, trong lúc nguy cấp, Pháp Vương chỉ có thể từ bỏ trước người mình zombie, dùng thân thể phá tan nhào về phía Nhan Nghiên zombie. Kết quả chính là mình bị zombie vồ một hồi. Pháp Vương thở hổn hển giải quyết còn lại zombie. Trên đường lại gặp hai cái zombie, Pháp Vương mỏi mệt giải quyết bọn chúng. Nhan Nghiên nhà cũng không phải là cư xá, mà là một chỗ nhà trệt. Nguyên bản hộ tống xong, Pháp Vương định rời đi, nhưng bây giờ phi thường mỏi mệt, nếu như đường cũ trở về, gặp lại zombie, biết vô cùng nguy hiểm. Pháp Vương dự định ở chỗ này nghỉ ngơi một hồi. Mà Nhan Nghiên run rẩy nhìn xem Pháp Vương vết thương trên người, nghe nói bị zombie bắt tới, đều sẽ cảm nhiễm. Nếu như nó biến thành zombie chó. Nhan Nghiên vội la lên, ngươi đi, đừng lưu tại nơi này. Pháp Vương khó có thể lý giải được nhìn xem Nhan Nghiên. Gâu gâu hai tiếng, muốn nói bản thân nghỉ ngơi biết liền đi. Nhan Nghiên đương nhiên nghe không hiểu, gặp Pháp Vương không đi, cơ lấy một cục gạch uy hiếp Pháp Vương. Pháp Vương thân thể rất mệt mỏi, tâm cũng rất lạnh. Chương 642, hắc hóa Pháp Vương. Pháp Vương cẩn thận từng ly từng tí tránh đi zombie, về tới cống. Lần sau trừ phi Ngân Linh bản nhân xuất hiện ở trước mặt nó, không phải chó tuyệt đối không xen vào việc của người khác. Cùng Nhan Nghiên kinh lịch, trừ bỏ để cho Pháp Vương rõ ràng không muốn xen vào việc của người khác bên ngoài, quan trọng nhất, để cho Pháp Vương biết nguyên lai những cái kia điên cuồng nhân loại là zombie. Bọn chúng đã không tính là nhân loại. Những vật này, không rất muốn giết mình. Nhìn thấy bản thân liền muốn nhào lên, chó không quen lấy các ngươi. Pháp Vương bản năng muốn mạnh lên, chỉ giết mười mấy con zombie liền hư, cái này không thể được. Pháp Vương đem ánh mắt nhìn về phía zombie. Con chuột nhỏ não trong động có tinh thể, zombie trong đầu sẽ có sao? Pháp Vương khả năng không phải sao sớm biết nhất nói tinh thể tồn tại người, nhưng tuyệt đối là sớm biết nhất nói chó. Go go. Pháp Vương chủ động xuất hiện ở một cái lạc đàn zombie bên người, zombie vừa thấy, vội vàng hướng về Pháp Vương đánh tới. Ở chỗ này, Pháp Vương liền có thể kết thúc nó sinh mệnh, nhưng Pháp Vương muốn tìm một nơi hẻo lánh nghiên cứu. Một đường mang theo zombie đến cái không người địa phương, Pháp Vương một tia chớp kết thúc nó sinh mệnh. Zombie nao động có thể so sánh con chuột nhỏ cứng rắn nhiều. Pháp Vương không có công cụ, cấp một lúc tay chó cũng không tính là sắc bén, phí chín châu hai hổ lực lượng, rốt cuộc cho zombie mở nao động. Pháp Vương cảm giác một trận buồn nôn, cho zombie mở nao động có thể so sánh cho con chuột muốn huyết tỉnh nhiều. Cố nén không thích đứng, Pháp Vương tìm được so con chuột tỉnh thể lớn gấp đôi tỉnh thể. Đem mang huyết tỉnh thể tại trong đất một trận ma sát, Pháp Vương đem tỉnh thể nuốt vào trong miệng. Lực lượng quả nhiên lại mạnh lên. Pháp Vương thiên phú nhưng mà muốn so Mễ Lạp Mễ Linh những cái này tương lai vương cấp còn tốt hơn, vẻ hẹn vẹn ngày thứ hai, Pháp Vương liền thăng cấp đến cấp 2. Thăng cấp đến cấp 2, Pháp Vương vẫn lấy con chuột làm thức ăn, bởi vì Pháp Vương không muốn đi nhân loại địa bàn tìm ăn, biết bị đánh. Tiểu Hắc Cẩu, ngươi không chết. Một đường tiếng vui mừng âm thanh tại Pháp Vương cách đó không xa vang lên. Là Nhan Nghiên. Nhan Nghiên khó có thể tin, nàng tận mắt thấy Pháp Vương bị zombie cào thương, nhưng không có biến thành zombie chó. Là cái này Hắc Cẩu rất đặc thù, vẫn là bị zombie cào thương cũng không biết cảm nhiễm. Mặc kệ vì sao, Nhan Nghiên có thể sẽ không buông tha cho đầu này chiến đấu 10 điểm uy mãnh Hắc Cẩu, nếu có nó bảo hộ, cái kia sẽ an toàn rất nhiều. Lúc này Nhan Nghiên so sánh với 2 ngày trước, rõ ràng tiểu tụy rất nhiều. Pháp Vương không phản ứng nàng, chó không thể nào tại cùng trên người một người chồng hai lần. Nhan Nghiên cấp bách, tiểu Hắc Cẩu là ta a, tiễn ta về đi thế nào? Pháp Vương ra tốc, thất ra Nhan Nghiên. Nhan Nghiên nhìn qua Pháp Vương bóng lưng, trong lòng dâng lên một cỗ thất lạc cùng oán hận. Bởi vì không chiếm được, cho nên sinh lòng oán hận. Cái này Hắc Cẩu hẳn là ở tại gầm cầu xuống đi. Một tuần lễ sau, Nhan Nghiên cũng không có bị chết đói, mặt thế vừa mới bắt đầu, còn không đến mức chết đói người. Nhà ai không có một chút vật tư? Không có đi nhà hàng xóm cầm a, người sống sót cũng bắt đầu thành đoàn đứng lên, người bình thường nghĩ một người sống sót, quá khó khăn. Có thể sống sót người sống sót bắt đầu nguyên một đám đã thức tỉnh dị năng, có nhanh có chậm thôi. Nhan Nghiên ăn vào vô vị nhai nuốt lấy một khối tay xé bánh mì, muốn ăn thịt. Thịt 4 ngày trước liền đã ăn xong, coi như không ăn xong, bởi vì nóng bức thời tiết cũng bị hư. Nhan Nghiên nghĩ tới Pháp Vương, nàng cũng không ăn thịt chó, nhưng Pháp Vương cử động để cho nàng rất tức giận. Không nghe lời ta, vậy liền thành chó thì ta. Nhan Nghiên nói ra, ta biết một con không có biến dị Hắc Cẩu, nó nên tại vòm cầu dưới. Hơn 20 người bên trong, đã có 13 cái dị năng giả. Đám người vô pháp từ chối thịt chó dụ hoặc, tại ban đêm trong mưa to, đi tới cống. Nhưng bọn họ tìm không phải sao Pháp Vương, mà là tử thần. Tư chất tốt một vài người một ngày cũng chỉ có thể hấp thu 3-4 tinh thể, có thể hấp thu 6 cái tinh thể, đã tính ra chúng, 7 cái tinh thể liền đại biểu tương lai có trở thành vương cấp tiềm chất. Mà Pháp Vương thì là có thể hấp thu 10 cái tinh thể. Mà đám người này cũng không biết tinh thể bí mật, lúc này Pháp Vương đã đạt đến cấp 3. Pháp Vương cảm ứng được bước chân, lại không sợ, là zombie sao? Nó quả nhiên ngay ở chỗ này. Nhan Nghiên hưng phấn chỉ Pháp Vương. Có người nóng tính hỏa hệ dị năng giả đã hướng về phía Pháp Vương sử dụng một cái hỏa cầu. Pháp Vương không trốn, bởi vì cảm giác được cái này hỏa cầu biết đập lệnh. Pháp Vương không thể nào hiểu được nhìn xem Nhan Nghiên. Trước đó chó đã cứu ngươi, ngươi đem chó đuổi đi, chó không nói cái gì, ngươi làm sao còn mang theo nhiều người như vậy tìm đến chó? Vì cái gì nhân loại đối với chó ác ý lớn như vậy? Tựa hồ chỉ có lão mãi mãi cùng ngân linh đối với chó tốt hơn, những người khác nếu không đá chó một cước, cắt lỗ tai chó, thậm chí muốn ăn chó. Pháp Vương cũng không muốn dây dưa với bọn họ, dự định phá vây. Cống hai bên đều có người chặn lấy, Pháp Vương một trận chạy nhanh, lại bị cái đuôi liên lụy ở. Có người bắt lại Pháp Vương cái đuôi, Pháp Vương khó thở, cái này cái đuôi làm sao như vậy vướng bận. Bên người mấy người là lập tức bắt lấy Pháp Vương thân thể, ôm Pháp Vương đầu. Một cái thấp bé nam tử thâm trầm lấy ra dao găm, hắn chỉ là người bình thường, còn không có thức tỉnh dị năng. Tận thế phát sinh để cho hắn rất là sợ hãi, áp lực tâm lý rất lớn, giờ khắc này, tựa hồ tìm được phát tiết phương thức. Ta giúp ngươi cắt lấy một cái khác lỗ tai, dạng này cân xứng. Càng làm cho Pháp Vương sụp đổ là, Nhan Nghiên chạy tới. Tình báo là ta cung cấp, ta muốn một con chó chân không quá phận a. Pháp Vương trực tiếp mất đi lý trí. Đau, quá đau. Chó đã không đi nhân loại địa bàn, tại sao còn muốn bức chó đâu? Có người muốn cắt lấy Pháp Vương còn lại một lỗ tai, để cho Pháp Vương thống khổ hồi ức xa so với bị ngăn ở trong siêu thị vậy khắc càng sâu. Nhan Nghiên lời nói để cho Pháp Vương nổi giận. Mắt chó hoàn toàn đỏ ngầu, ôm Pháp Vương mấy người gắt gao cố định lại Pháp Vương. Không thể nhịn được nữa. Vạch phá hắc ám lôi điện từ trên người Pháp Vương lấp loé mà ra. Có nước, nước có thể dẫn điện. Cấp 3 Pháp Vương nén giận xuất thủ, để lại Pháp Vương mấy người lúc này bị điện giật chết. Ở bên cạnh Nhan Nghiên cũng không có trốn quá nhất kiếp. Còn lại người cực sợ, con chó này tỉ thí thế nào zombie còn muốn đáng sợ nhiều. May mắn còn sống sót người giải tán lập tức. Pháp Vương không có truy, nằm trên mặt đất, khôi phục một chút lý trí, mắt chó bên trong có lấy nước mắt. Chó lại giết người, thế nhưng mà những nhân loại này cùng zombie khác nhau ở chỗ nào, nhìn thấy chó cũng là muốn nhào tới ăn thịt chó. Pháp Vương nghĩ rất nhiều, nhân loại cùng zombie cũng không có khác nhau. Nếu như về sau có người đối với chó hiện lộ ác ý, chó liền hoàn thủ. Sau tận thế vật tư rất thiếu, đặc biệt là tươi sống thịt. Tất cả mọi người nhìn thấy Pháp Vương, trong đầu ấn tượng đầu tiên chính là thịt chó. Càng ngày càng nhiều kinh lịch, để cho Pháp Vương bắt đầu căm ghét nhân loại. Cực kỳ cá biệt có người nhìn thấy Pháp Vương, cậu cậu, đi theo ta. Pháp Vương đã không phải là lúc trước Pháp Vương, làm sao có thể tin tưởng. Những cái kia nói muốn thu lưu Pháp Vương người sống sót, gặp Pháp Vương cũng lờ đi, cũng gia nhập ăn thịt chó hàng ngũ. Từng lớp muốn ăn thịt chó người sống sót đều bị chế tài, lôi điện Pháp Vương thanh danh bắt đầu truyền bá. Pháp Vương càng giống là một con sói, trong mắt lóe lên quang, tại đại lục các nơi lưu lãng tứ xứ. Pháp Vương vì sao căm ghét nhân loại liền viết lên nơi này đi, viết nhiều cũng khó chịu, chương sau viết cùng Trần lão lục câu chuyện. Chương 643, Trần Lạc cùng Pháp Vương. Pháp Vương cùng Trần Lão Lục phiên ngoại. Mặt thế năm thứ tư. Tiểu Hắc Tử, tổ chúng ta cái đoàn thế nào, kết bái làm huynh đệ hợp lực, vô địch thiên hạ, ăn ngon uống đã. Trần Lạc nghe nói Lôi Điện Pháp Vương tin tức, liền tại phụ cận, tại là tìm được Pháp Vương. Trần Lạc đi, mặc dù đến vương cấp, cũng nắm giữ ở vào thế bất bại hư không đi lại, không có người cầm Trần Lạc có biện pháp. Nhưng mà Trần Lạc công kích phi thường kéo, tại vương cấp bên trong, ai cũng đánh không chết cùng ai cũng đánh không lại. Gặp được vương cấp cũng chỉ có thể chạy, mất mặt cỡ nào. Nếu có chó huynh đệ, cái kia lần sau gặp được cái khác vương cấp cũng không cần hư, đóng cửa thả chó. Trần Lạc nhìn xem tiếp cận 3 mét, cả người lạnh lùng Pháp Vương, trong lòng bành bãi không thôi. Lôi Điện Pháp Vương có phải hay không vương cấp bên trong thứ nhất, ai cũng không biết, dù sao không ai tổ chức qua thiên hạ thứ nhất võ đạo hội. Nhưng Lôi Điện Pháp Vương thực sự là chế tài một đọt núi một đọt ăn thịt chó người sống sót. Nghe nói cái kia gọi của Lôi, không cam lòng Pháp Vương bại danh ở trên hắn, đi tìm Pháp Vương. Phụ trợ cắm mắt, đến nay chưa về. Cùng Lôi gây chuyện, chết thật thảm. Quá mạnh, con chó này thật quá mạnh. Thường xuyên có người mắng to Trần Lạc là cái cậu thả, Trần Lạc suy nghĩ có thể hay không cùng Pháp Vương tạo thành đội ngũ. Pháp Vương không có tình cảm mắt chó nhìn chăm chú lên Trần Lạc, liên thủ. Lúc này Pháp Vương đã sớm tới vương cấp, nhưng cùng đời trước một dạng, cũng là không có hóa thành hình người. Con đường đi tới này, không biết có bao nhiêu người sống sót muốn đánh Pháp Vương chủ ý, Pháp Vương từ đối với nhân loại có thiện ý, chết lặng, lại đến cuối cùng tự hận. Thậm chí có người lợi dụng Pháp Vương đối với nhân loại thiện ý thiết hạ mai phục. Trần Lão Lục nói muốn cùng bản thân tạo thành đội ngũ, ha ha. Pháp Vương không có trả lời, thân hình lóe lên, như một đường như chớp giật đột ngột xuất hiện ở Trần Lạc trước người, giơ lên tay chó, chính là một tia chớp thần trưởng. Trần Lạc dọa sợ, tốc độ này cũng quá nhanh, bị đập bên trên, đầu khẳng định ong ong. Không đồng ý liền không đồng ý, ngươi làm sao còn đánh người chứ? Trần Lạc hùng hùng hổ hổ rời đi. Người trong nhà hiểu chuyện nhà mình, bản thân cái gì thực lực, Trần Lạc bản thân rõ ràng, chính diện đánh lên, làm sao cũng không khả năng là Pháp Vương đối thủ. Phổ thông vương cấp chính diện đánh, Trần Lạc cũng không là đối thủ, chớ nói chi là vương cấp bên trong xương vương Pháp Vương. Trần Lạc một cái hư không đi lại rời đi, Pháp Vương lạnh lùng nhìn chăm chú lên Trần Lạc rời đi phương hướng, trong lòng hơi kinh ngạc, cái này chạy trốn phương thức cũng quá lợi hại. Trần Lạc nghĩ lắc lư Pháp Vương, tối thiểu cũng phải Pháp Vương tiếp gốc dạ à, có thể Pháp Vương trực tiếp động thủ, Trần Lạc lại có thể lắc lư cũng một có biện pháp. Trần Lạc mắng, bị một đầu chó rất khinh bỉ. Về sau trong một năm, Trần Lạc lại ý đồ lắc lư Pháp Vương hai lần, có thể Pháp Vương căn bản không nghe, nhìn thấy Trần Lạc liền muốn cắn. Mặt thế năm thứ năm, quái vật giáng lâm. Người sống sót gần như không có phản kháng liền bị đổ sát. Bất kể là đạt tới bản thân hạn mức cao nhất, thực lực chỉ có cấp 4 cấp 5 người sống sót, vẫn là vương cấp một phương đại lão, hết thể nhận lấy quái vật truy sát. Quái vật số lượng chừng mấy trăm, đại lượng người sống sót diệt vong. Tận mắt nhìn thấy quái vật giáng lâm, nhân loại bị tàn sát, Trần Lạc trong lòng đã có đối với quái vật xuất hiện kinh ngạc, không làm rõ ràng được những quái vật này là thế nào xuất hiện. Trong lòng càng nhiều là bi thương. Nhân loại muốn diệt tuyệt. Trần Lạc biết mình không phải sao chúa cứu thế, cũng không có năng lực như thế, có thể nhìn đến nhân loại lọt vào vô tình đổ sát, trong lòng giật là thê lương. Trần Lạc muốn cứu người cũng không có cách nào, bởi vì không có nắm vững dẫn người hư không đi lại. Trần Lạc có thể làm chính là tận chính mình có khả năng cho vương cấp nhặt xác. Một cái, hai cái, ba cái vương cấp tinh thể, bao quát Khương Sơ Tuyết thời gian hệ tinh thể. Quái vật giáng lâm trước đó, Trần Lạc căn bản không có thực lực này thu hoạch được vương cấp tinh thể, trừ phi chết bất đắc kỳ tử đột biến thể. Hiện tại làm bán buôn một dạng thu hoạch được. Trần Lạc một hơi thu được 28 cái. Trong người sống sót vương cấp, không chỉ có những chuyện này, có thể Trần Lạc không có phân thân, quái vật lại nhiều, chỉ có thể nhặt được nhiều như vậy. Nhiều như vậy tinh thể, Trần Lạc vốn nên vui vẻ, thế nhưng mà làm sao cũng cười không nổi. Trần Lạc từng cái hấp thu bọn chúng, thực lực thu được trên phạm vi lớn tăng trưởng, Trần Lạc cũng rất thất vọng. Bởi vì không có đạt tới vương cấp phía trên, hẳn là ở vào vương cấp đỉnh phong a. Tinh thể hấp thu xong, có một cái hiện thực bày ở Trần Lạc trước mặt. Nhân loại tựa hồ diệt tuyệt. Trần Lạc tìm a tìm, cũng không có thấy một cái người sống sót. Bị quái vật giết sạch rồi sao? Trần Lạc lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn nụ cười, đáng chát vô cùng. Không, còn có một con chó. Quái vật chắc là sẽ không lạc đàn, trong bọn họ có hoàng cấp, Pháp Vương dù cho so một cái vương cấp quái vật mạnh, cũng không có cơ hội đánh giết bọn chúng. Pháp Vương sẽ không hư không đi lại, có thể nắm giữ lấy điện quang nhất tiệm, bộc phát tốc độ cực nhanh, quái vật cầm Pháp Vương cũng không còn cách khác gì. Trần Lạc tìm tới Pháp Vương, tiên tính giới mở miệng, thế giới, tựa hồ chỉ còn lại hai chúng ta, tổ cái đội a. Tất cả mọi người là lam tỉnh sinh vật, cũng là cuối cùng người sống sót, Trần Lạc biết Pháp Vương là có trí tuệ, đồng thời rất cao. Loại tình huống này, tạo thành đội ngũ, Pháp Vương sẽ không từ chối nữa a. Thế nhưng mà tại Pháp Vương trong mắt, nhân loại cùng quái vật lại khác nhau ở chỗ nào? Đáp lại Trần Lạc, vẫn là Pháp Vương vô tình tàn xé. Trần Lạc giận dữ, cho ngươi cơ hội ngươi không còn dùng được a, thành thịt chó a ngươi. Trần Lạc bản thân liền đối nhân loại diệt tuyệt rất khó chịu, Pháp Vương lại không nể mặt mũi, nói ra câu nói này. Pháp Vương lập tức liền sù lông, dọc theo con đường này, quá nhiều người muốn nhận chó, không đồng ý liền muốn ăn thịt chó. Chó cũng không phải dễ chơi. Trần Lạc phát hiện, bản thân mặc dù đến vương cấp đỉnh phong, thế mà cũng không phải Pháp Vương đối thủ, bởi vì cũng không có nắm vững cái gì cường lực năng lực công kích. Pháp Vương cũng không yếu, không biết là vương cấp trung giai vẫn là cao giai. Quái vật đến rồi, Trần Lạc cùng Pháp Vương ly biệt thoát đi. Trần Lạc bắt đầu cùng đúng tiêu diệt quái vật ôm lấy huyết tưởng, thế nhưng mà càng ngày càng tuyệt vọng. Quái vật càng ngày càng nhiều không nói trước, trong đó còn có mấy cái, chỉ là nhìn một chút liền để Trần Lạc trong lòng phát run tồn tại. Đế cấp. Bộ đồ gia tộc phái tới quái vật bên trong có 10 cái hoàng cấp, còn mang. Theo đế cấp tình thể, đến Lam tỉnh sau bắt đầu hấp thu, sau đó không lâu liền thành đế cấp. Tuyệt vọng. Nếu như không phải sao hư không đi lại, Trần Lạc đã sống treo. Trần Lạc không nghĩ tới, Pháp Vương cũng không treo, con chó này không chỉ có thiên phú chiến đấu kinh người, chạy trốn phương diện tựa hồ cũng phi thường xấu. Thế nhưng mà nó nghe không hiểu tiếng người một dạng, làm sao cũng không khả năng hợp tác với Trần Lạc. Trần Lạc đã cực kỳ lâu không có ăn vào da dáng đồ vật, vì một cái xúc xích cũng dám cùng người đại chiến một trận, chớ nói chỉ là thịt chó. Không có cách nào, chỉ có thể ăn thịt chó. Vương Cấp cũng không thể không nghỉ ngơi, Pháp Vương đang tại một cái trong phế tích nhắm mắt nghỉ ngơi, Trần Lạc đột ngột xuất hiện ở Pháp Vương sau lưng, sử dụng Thứ Nguyên Chỉ Nhận hướng về Pháp Vương cái mông đâm tới. Thứ Nguyên Chỉ Nhận, Hư Không Chỉ Nhận thăng cấp bản, đây là Trần Lạc lợi hại nhất phương thức công kích. Trần Lạc thần kỳ hiện thân, tốc độ lại nhanh, Pháp Vương lại là đưa lưng về mình, vốn cho rằng có thể thành công đánh lén. Dây Pháp Vương Trần Lạc thì không muốn, nhưng để cho Pháp Vương thụ thương, bản thân sau đó mới nhiều đánh lén mấy lần, luôn có thể đắc thủ. Ai muốn, một đường màu đen tia chớp bộ dáng đồ vật hung hăng đánh vào Trần Lạc trên mặt. Trần Lạc mặt nóng bỏng đau. Là Pháp Vương cái đuôi, tựa như một con vô cùng linh hoạt tay, xuất kỳ bất ý. Chương 644, sinh mệnh bên trong tia sáng kia. Mặt thế lúc bắt đầu thời gian, Pháp Vương nhiều lần nhận cái đuôi liên lụy. Quyết tâm Pháp Vương muốn đem cái đuôi cắn đứt, không nữa. Cái đuôi cũng có thể phát điện về sau, Pháp Vương bắt đầu huấn luyện bản thân cái đuôi. Chậm rãi, cái đuôi trở thành Pháp Vương đòn sát thủ, đồng dạng không sử dụng, để người ta biết, còn thế nào trở thành đòn sát thủ. Pháp Vương cũng không thể dự phán Trần Lạc hư không đi lại xuất hiện vị trí, nhưng hư không đi lại cũng không có thương tổn, Trần Lạc xuất hiện cũng phải phát ra công kích mới được. Cái này cho đi Pháp Vương phản ứng thời gian, như tay linh hoạt giống như cái đuôi vô ý thức liền lắc tại Trần Lạc trên mặt. Pháp Vương khinh thường, liền cái này cũng muốn đánh lên chó. Trần Lạc ngẩn người, mang theo khuất nhục rời đi. Con chó này không nói cho đức. Trần Lạc nghĩ đến, có lẽ ỷ vào bản thân Vương cấp đỉnh phong thực lực, có thể cứng rắn giết Pháp Vương, nhưng mà Trần Lạc không dám. Một là bởi vì sợ, hai là còn có thật nhiều quái vật, một khi tiêu hao quá lớn, không có dị năng sử dụng hư không đi lại, vậy coi như nguy hiểm. Trần Lạc lại tiến hành mấy lần đánh lén. Ta đâm, ta đánh. Pháp Vương thân thể phân liệt, Trần Lạc cuồng hỉ, đánh lén thành công. Pháp Vương thân thể chậm rãi tiêu tán, một cái khác nơi hẻo lánh, hoàn hảo không chút tổn hại. Pháp Vương xem thường nhìn xem Trần Lạc. Trần Lạc ngẩn ngơ, em đi, phân thân. Ngươi một con chó là cái gì như vậy cậu thả a, không thể để ta đánh lén thành công một lần. Quái vật rất nhiều, thế giới mặc dù lớn, nhưng tóm lại sẽ bị quái vật đụng tới. Pháp Vương thủ đoạn bảo mệnh không ít, nhưng tuyệt đối không thể so Trần Lạc hư không đi lại còn trâu bò. Pháp Vương có đôi khi khó tránh khỏi sẽ bị quái vật ngăn chặn, quái vật càng không nói võ đức, chỉ biết quần đấu. Một khi gặp được hoàng cấp quái vật, Pháp Vương chỉ có thể bỏ mạng lao nhanh. Trần Lạc ở một bên nhìn xem, nếu như lúc này có thể trợ giúp Pháp Vương, nghĩ đến vẫn là có tổ đội khả năng. So sánh ăn thịt chó, Trần Lạc thật ra càng muốn có người bồi tiếp, quá cô độc, cho dù là một con chó. Thế nhưng mà Trần Lạc làm không được, hư không đi lại chỉ có thể tác dụng trên người mình. Lại trốn khỏi một lần quái vật truy sát, Pháp Vương thở hổn hển, trong lòng tràn đầy kiềm chế. Dạng này thời gian lúc nào là kết thúc à, trong nhân loại kéo dài hơi tàn, gà bay chó chạy, nói ngay tại lúc này chó sao? Quái vật truy sát coi như xong, còn có cái lao lục bao giờ cũng đánh lấy bản thân chủ ý. Cái thế giới này, giống như đã không có gì có thể lưu luyến. Pháp Vương còn có thể tiếp tục sống sót, nhưng chó có chút không muốn sống, không có ý tứ. Pháp Vương trong mắt lóe ra lanh quang, cùng quái vật liều, đang lừng lấy bên trong chết đi, sống ra một cậu dạ tới. Nghĩ đến cái gì, Pháp Vương lộ ra nghiến răng nghiến lợi biểu lộ. Ở trong mắt nó, nhân loại so quái vật đáng hận hơn. Muốn ăn thịt chó người sống sót đều bị nó chế tài, duy chỉ có một cái Trần lão lục. Không phải sao Pháp Vương không nghĩ chế tài, là thật không còn cách khác, hắn cũng không cùng chó đánh, liền đánh lén không thành công liền chạy. Hắn muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, chó căn bản lưu không được. Mặc dù hắn cầm chó không có cách nào, nhưng chó bắt hắn càng không có cách nào. Không được, nhất định phải chế tài hắn một đợt. Pháp Vương chó ánh mắt lóe lên một đường khôi hài, ăn, ta nhường ngươi ăn, ta buồn nôn chết ngươi. Pháp Vương tìm được dựa vào bảo vệ, không biết là không phải sao quái vật, tròn vẹn mấy cân. Pháp Vương mặc kệ mọi việc, ngụm lớn nuốt vào. Sau đó Pháp Vương về tới trước đó nó đợi trong phế tích, vị trí này Trần lão lục là biết. Pháp Vương vận khí không tệ, Trần lão lục sau đó đã đến. Trần Lạc nhìn xem Pháp Vương, ngàn năm một thừa cơ hội, lôi điện Pháp Vương bị quái vật đả thương, thần sắc mỏi mệt, phi thường phù hợp đánh lén cơ hội. Trần Lạc tế ra Thứ Nguyên Chi Kiếm, làm xong bị Pháp Vương phát hiện chuẩn bị, nhưng người nào nghĩ, lần này phi thường thuận lợi chém trúng Pháp Vương cái mông thụ thương vị trí. Thứ Nguyên lực lượng tạo thành vết thương cũng không đáng sợ, đáng sợ là Thứ Nguyên lực lượng sẽ ở Pháp Vương thể nội bốn vọt. Trần Lạc ngơ, lần này vượt quá ngoài ý muốn thuận lợi à? Khả năng lần này Pháp Vương nhận được tổn thương thật rất nặng, không có nhiều tinh lực để phòng ta. Trần Lạc vung một kiếm không có tiếp tục công kích, ngược lại nói, chúng ta làm cùng, ta không giết ngươi thế nào. Nếu như Pháp Vương chỉ là bị nhân loại tổn thương cái lần một lần hai, lúc này nói không chừng liền đáp ứng xuống, nhưng nó tâm sớm bị nhân loại tổn thương thủng trăm ngàn lỗ. Pháp Vương thế mà mở miệng nói tiếng người, ngươi một cái nhị bút, tiếp sau a. Trần Lạc sắc mặt tối đen, ngươi y y miệng thật tối, ăn cứ ta. Cho ngươi mặt mũi có phải hay không? Trần Lạc khuấy động Thứ Nguyên lực lượng, Pháp Vương hung dữ hướng về Trần Lạc cắn xé. Bản thân bị trọng thương Pháp Vương cuối cùng không địch lại Trần lão lục, trước khi chết, lộ ra một vòng chó cười. Trần Lạc từ dị năng không gian bên trong xuất ra nội sát. Hành cứng tỏi. Không có. Trần Lạc chỉ móc ra được một túi rúm gió muối ăn. Thêm nước, nước sôi nấu, không có tay nghề Trần Lạc chỉ là giải chút muối. Chỉ là cái này cái bọt nước bên trên nổi lên màu vàng bọc nước là thứ đồ chơi gì? Đói bụng cấp bách Trần Lạc cũng không để ý, mãnh liệt hít vào một hơi, đây chính là không có biến dị vương cấp thịt chó. Thật là thơm. Trần Lạc không biết, trước khi chết, Pháp Vương ăn thật nhiều xịt, muốn ăn ta. Đớp tức ta ngươi. Ha ha ha. Trần Lạc nhìn xem nồi sắt, trong miệng phát ra điên điên khủng khủng tiếng cười. Ta trọng sinh. Trần Lạc hoa nửa ngày thời gian tiêu hóa hiện thực này, trước tiên bắt đầu rồi độn vật tư chuẩn bị. Ngươi một cái hai bút, kiếp sau a. Trần Lạc nhớ tới Lôi Điện Pháp Vương lời nói, thử, kiếp sau liền kiếp sau. Trần Lạc nhớ kỹ có người ở Ma Đô một nhà quán thịt chó trông được từng tới Lôi Điện Pháp Vương, thế là lập tức tìm tới hai nhà thám tử tư, tìm kiếm pháp vương tung tích. Đây chính là lôi điện hệ thứ nhất chó, thực lực kinh người. Tại một nhà bạch nhị cầu thịt quán, Trần Lạc tìm được pháp vương, cùng hậu thế so sánh, trước mắt tiểu hắc cầu chính là lôi điện pháp vương. Đời này cùng ca lăn lộn a Trần Lạc cũng không phải là cái thứ tốt, một phân tiền không hoa, từ bạch nhị nơi đó lừa đến pháp vương. Tại quán thịt chó bên trong pháp vương, thời thời khắc khắc lo lắng sợ hãi, muốn tìm chạy ra cơ hội, lại không nghĩ rằng một người trẻ tuổi mang đi bản thân. Ngươi về sau liền kêu pháp vương tốt rồi. Pháp vương lúc này vẫn là một bức, chó có tên sao? Hắn mang chó về nhà, cho chó tắm rửa, lại còn cho chó xương sườn ăn. Chó trong ngộng cũng chưa ăn đến tốt như vậy đồ vật. Cũng không phải là một trận, mỗi một bữa, hắn đều cho chó cực kỳ thứ ăn ngon, dịu dàng vuốt ve chó. Chó nghĩ có cái nhà, nhưng người nào sẽ thích một con không có lỗ tai, vô cùng bẩn chó đâu. Hiện tại, tất cả những thứ này, tựa hồ cũng có. Trần Lạc như là một vệt ánh sáng, xuất hiện ở pháp vương nhìn không thấy quang minh trong cuộc sống. Ngươi là ta trong sinh mệnh tia sáng kia. Ngươi làm sao để cho chó lê đất ta, đây thật là chó nên lao động. Chó tình nguyện giết nhiều mấy cái zombie. Pháp vương, để cho bọn họ chết xa một chút. A a a, chó sát thủ xuất động. Từ hôm nay trở đi, trong căn cứ phân chia đẳng cấp, thành viên, tinh anh thành viên, trưởng lão, phó thủ lĩnh. Chó cũng là thành viên. Như vậy là không phải sao chó cũng có thể thành trưởng lão. Chó trưởng lão tốt. Pháp vương cười lệ miệng, hôm nay toàn trường chó trưởng lão tính tiền. Giống như làm lớn oán chủng, nhưng mà bọn họ gọi ta chó trưởng lão ai? Đột nhiên, cậu vật trăm phương ngàn kế ngăn cản pháp vương chó thủ tính chỉ mộng. Đại cẩu ngược ta trăm ngàn lần, ta đợi đại cẩu như mối tình đầu. Ta là lôi điện pháp vương, một cái muốn làm chó thủ lĩnh chó trưởng lão. Pháp vương phiên ngoại liền đến nơi này đi, vốn còn muốn viết một chút kết cục sau Trần Lạc sinh hoạt thường ngày ta không thế nào biết viết, Mẹ Linh, cái cuối cùng phiên ngoại, có ít người không thích. Ta cảm thấy thường ngày phiên ngoại vẫn là không viết rồi à, miễn cho không viết xong, đánh võ đại gia trong đầu hình ảnh. Còn có cuối cùng một chương phiên ngoại, chính là ta vốn là muốn cái kia kết cục, xem như phiên ngoại kết thúc, quyển sách này coi như triệt để kết thúc. Nguyên bản định tiếp theo bản viết huyền huyễn náo động, mấy ngày nay đột nhiên lại hơi nhớ tiếp tục viết mà thế, đến lúc đó lại nói a. Chương 645, một loại khác kết cục. Hắc ám bản nguyên tại Trần Lạc trong tay bị thiệt lớn, nó hảo huynh đệ Quang Minh bản nguyên đương nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Hai cái bản nguyên hợp thể tìm đến Trần Lạc phiên phức, bị Trần Lạc thời không gạt bỏ xóa đi một bộ phân thân thể. Đàng hoàng. Quang ám bản nguyên thất bại tan tác mà quay trở về, chống ngã nhào, lúc đầu chuyện này phi thường bí ẩn, trừ phi tại hiện trường, không phải không có người biết. Thế nhưng mà A Đồn tiến về bản nguyên chi địa, tìm kiếm ứng phó Trần Lạc biện pháp, vừa lúc nhìn thấy quang ám bản nguyên rời đi, lại trở về, biến suy yếu. Ai làm? Ai lại có loại bản lĩnh này? Trừ bỏ Trần Lạc, A Đồn không nghĩ ra được. A Đồn kinh ngạc, trong khoảng thời gian ngắn Trần Lạc thì có loại thực lực này, nếu như mang xuống, có khả năng hay không, coi như bản nguyên toàn bộ liên thủ cũng không phải là Trần Lạc đối thủ. Đánh không lại, vậy liền hủy diệt ta. A Đồn bị vận mệnh bản nguyên chúc phúc, vốn liền oán hận, tự biết không có còn sống hy vọng, vậy liền kéo người khắp thiên hạ chết chung. A Đồn lảo đảo ra bản nguyên chỉ địa, về tới dẹt mở ản đế quốc, một mặt lạnh lùng nói: "Hủy diệt ta." A Đồn một người cháu thế hệ thần cấp trần chờ nói: "Vậy chúng ta cũng sẽ chết, sự tình còn chưa tới một bước kia, chúng ta khẳng định có thể tìm tới ứng phó Trần Lạc biện pháp." A Đồn gầm thét lên: "Quang ám bản nguyên cũng không là đối thủ, ngươi làm sao tìm được? Tất cả chúng ta cộng lại cũng sẽ không là một cái bản nguyên đối thủ, ngươi biết chúng ta cùng Trần Lạc có bao nhiêu trên lệch sao?" A thở hai mắt vô thần một lần, ánh mắt chậm rãi kiên định: "Ta đồng ý. Coi như cá biệt người muốn ngăn cản A Đồn hủy diệt, cũng không có năng lực như thế. Diệt thế bắt đầu rồi." Không cần buồn si để quốc đồng ý, từng cái để quốc đều có được diệt thế năng lực. Theo diệt thế mệnh lệnh giới phát, quân đội để quốc vô điều kiện thi hành mệnh lệnh. Vô số kinh người bạo tạc tại trong vũ trụ sinh ra, hủy diệt lấy nguyên một đám sinh mệnh tình cầu. Bạo tạc uy lực cũng không phải là kinh người dường nào, tuyệt đối không thể đối với thần cấp tạo thành uy hiếp, cho dù là chia đôi thần đô không có uy hiếp, chỉ là nhằm vào một chút phổ thông sinh mệnh. Cho nên, chấp hành diệt thế cũng không cần thần cấp, cho dù là vương cấp hoặc là vương cấp phía dưới liền có thể làm được. Vô số ngôi sao hủy diệt, tất cả mọi người cho rằng xúc phạm quy tắc bản nguyên, trong trận tàn sát sinh linh là trong đó một cái. Nghiêm chỉnh mà nói, đối với vũ trụ hoàn cảnh phá hư mới là đối bản nguyên mạo phạm. A Đồn làm như vậy, cũng vẹn vẹn xúc phạm ngũ hành bản nguyên quy tắc, cũng không có xúc phạm đến thời không. Bản nguyên chi địa vốn đang ngủ say ngũ hành bản nguyên nhao nhao bị bừng tỉnh, thế giới bị nghiêm trọng phá hư. Ngũ hành bản nguyên làm tức giận, là ai làm? Ai làm không quan trọng, hỏi thăm vận mệnh bản nguyên lời nói có thể trực tiếp biết, nhưng mà không cần. Toàn bộ sinh linh đều sẽ lọt vào trả thù. Tựa như có người phá hủy môi trường tự nhiên, nó sẽ không chỉ trả thù phá hư người, mà là trừng phạt tất cả mọi người. Toàn bộ vũ trụ sôi trào đồng dạng, cho dù ở A Đồn diệt thế phía dưới sinh tồn sinh linh cũng bắt đầu mảng lớn chết đi. Làm tĩnh. Trần Lạc cũng không biết A Đồn thế mà ngay tại bản nguyên chỉ địa, đoán được bản thân đã thương quang ám bản nguyên, trực tiếp khởi động diệt thế. Lam tỉnh phía trên, trong khoảnh khắc mưa lớn giáng lâm, vô số ô tô kích cỡ tương đương mưa đá, thiên hỏa, thiên lôi của ngoanh loạn tạc. Thời gian ngắn, đối với vương cấp không tạo được uy hiếp, nhưng nếu như thời gian dài, đế cấp đều chịu không được. Thế giới thụ chống lên một đường màn chắn, bảo vệ được Lam tinh. Trần Lạc ngẩn ngơ, chuyện gì xảy ra? Thế giới thụ có chút chịu không được bộ dáng, thật vất vả khôi phục lại Lam tỉnh lại phải gặp ương. Hủy diệt bản nguyên cùng tử vong bản nguyên, bởi vì diệt thế duyên cớ, thực lực tăng vọt. Không chỉ có khôi phục bị đánh ngủ say lúc thực lực, càng là thực lực đi tới đỉnh phong. Hủy diệt bản nguyên càn rỡ cười to, diệt thế, ta thích nhất. Tử vong bản nguyên hung hăng thấp giọng hưng phấn. Trần Lạc phiết liếc mắt, tản ra một cô năng lượng, trợ giúp thế giới thụ bảo hộ Lam tinh. Điểm ấy năng lượng đối với Trần Lạc mà nói không tính là gì, A Đồn khởi động diệt thế sao? Làm sao nhanh như vậy? Đáng giận, ta đối với thời không nắm vững còn không tính sâu, quá đột nhiên. Diệt thế, chẳng lẽ một cái sinh linh đều không thể sống sót được sao? Ta cậu thả đứng lên, không cùng ngũ hành bản nguyên cứng đối cứng chẳng phải xong việc. Ngũ hành bản nguyên tạo thành thiên thai, nếu như không có hủy diệt sinh linh, như vậy bọn chúng liền sẽ đích thân đến. Lam tinh dị thường bị bọn chúng cảm giác được, rất nhanh, Lam tinh bên ngoài, năm cái đoàn năng lượng chậm rãi xuất hiện. Trần Lạc yên tĩnh xuống đường, không phải sao ta làm, tha ta một mạng như thế nào? Theo Trần Lạc trước kia tính tình, nhất định là nói, cho ta một bộ mặt như thế nào, bây giờ còn không có phát dục tốt, trước sợ một lần. Nhưng ngũ hành bản nguyên căn bản liền không nể mặt mũi, tất cả mọi người đều phải chết. Pháp Vương cùng nộ nói, đánh các ngươi không cần đại ca, ta tới. Trần Lạc nhẹ gật đầu, sự tình đột nhiên, bản thân phải nắm chắc thử nghiệm tam vị nhất thể. Nguyên bản Pháp Vương có hủy diệt tử vong gia trì, cũng không khả năng là ngũ hành bản nguyên đối thủ, xa xa không thể nào. Nhưng lúc này, hủy diệt bản nguyên khôi phục được đỉnh phong, dung hợp lời nói, có thể cùng ngũ hành bản nguyên một trận chiến. Ngũ hành bản nguyên đặc điểm lớn nhất chính là ổn định, bọn chúng gia nhập có lợi cho ổn định không gian. Ngũ hành bản nguyên một khi dung hợp được, trừ phi thời không, cái khác căn bản là không có cách để chúng nó sụp đổ. Ta, Lôi Điện Pháp Vương, hôm nay che chở Lam Tinh. Ngũ hành bản nguyên thấy là tử vong cùng hủy diệt, chỉnh trọng lên, trực tiếp dung hợp. Trần Lạc nhìn xem, cũng không có trước tiên quay lại bọn chúng. Pháp Vương cùng ngũ hành bản nguyên bắt đầu đại chiến, đến cấp bậc này, liều không phải sao kỳ xảo, liều chính là lực lượng bản chất cùng sức mạnh lớn nhỏ. Tử vong hủy diệt vẫn là không kịp ngũ hành bản nguyên, hai cái bản nguyên cũng không phải là năm cái bản nguyên đối thủ. Nửa ngày qua đi, Pháp Vương liên tục bại lui, lực lượng không ngừng bị tiêu hao, đã rất là suy yếu. Thời không quay lại, nhắm ngay không phải sao ngũ hành bản nguyên, mà là nhắm ngay Pháp Vương. Pháp Vương tại chỗ tràn đầy trạng thái. Trần Lạc buồn bực không lên tiếng, đừng nói nửa ngày quay lại một lần, chính là hai tiếng một lần, Pháp Vương lực lượng cũng sẽ cuồn cuộn không dứt. Vài chục lần về sau, ngũ hành bản nguyên một bước, mẹ nó, có mấy thứ bẩn thỉu. Trần Lạc mở miệng nói, thế giới lớn như vậy, chúng ta thì tương đương với một viên tiểu hạt cát, không sẽ như thế nào à? Nếu như là hắc ám quang minh bản nguyên, nhất định là trực tiếp mượn cái này bậc thang, phủi mông một cái đi thôi. Nhưng ngũ hành bản nguyên không giống nhau, bọn chúng có đại ca chính là không gian bản nguyên. Ngươi cứ việc quay lại, chúng ta ở vào thế bất bại. Trần Lạc sắc mặt tối đen, cho ngươi cơ hội, ngươi không còn dùng được. Ai Trần Lạc giống như là một cái ngự thú sư, để cho Pháp Vương xuất chiến, mình ở một bên, dành thời gian không ngừng thử nghiệm tam vị nhất thể. Vận mệnh bản nguyên, tại bản nguyên bên trong là phi thường trọng yếu một vòng, nó vô pháp cảm giác thời không bản nguyên cụ thể vận mệnh, nhưng có thể cảm giác được thời không bản nguyên nguy cơ. Nguyên bản Trần Lạc nắm vững thời không dị năng, cũng sẽ không đối với thời không bản nguyên tạo thành nguy hiểm, xa xa không thể, nhưng nắm giữ tam vị nhất thể cũng không giống nhau. Vận mệnh bản nguyên hình thái đại biến, cảm giác được Trần Lạc, lập tức cảnh cáo nói, gặp nguy hiểm. Xúc phạm quy tắc bản nguyên, hạch tâm thì là không thể đối với mạo phạm bản nguyên lợi ích, hiện tại Trần Lạc uy hiếp đến thời không bản nguyên, đây đã là nghiêm trọng mạo phạm. Trần Lạc cho rằng chỉ cần không đúng ngũ hành bản nguyên tạo thành tổn thương, liền sẽ không xúc phạm không gian bản nguyên, sau đó moi ra thời gian bản nguyên. Ai muốn, thời không bản nguyên trực tiếp xuất hiện. Trần Lạc gian nan đối với hủy diệt bản nguyên nói, ngươi không phải nói, không làm thương hại ngũ hành bản nguyên liền sẽ không dẫn xuất không gian bản nguyên sao? Hủy diệt bản nguyên yếu ớt nói, ta không tạo a. Thời không bản nguyên trực tiếp lúc bắt đầu không gạt bỏ bắt đầu Trần Lạc kiệt lực dùng thời không dị năng chống đối. Trần Lạc trong lòng sốt ruột, bản thân thời không dị năng lượng cùng thời không bản nguyên so sánh, quá yếu ớt, mang xuống, bản thân hẳn phải chết không nghi ngờ. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Tam vị nhất thể. Trần Lạc triệu hồi ra tương lai mình bản thân, tiếp lấy triệu hoán quá khứ bản thân, nhưng mà cả hai tần suất căn bản không giống nhau, vô pháp dung hợp. Tam vị nhất thể thất bại. Trần Lạc luôn luôn tại tuyệt cảnh dưới tạo thành kỳ tích. Cậu thả chỉ pháp tắc xuất hiện. Hiệu quả là tại gặp được nguy hiểm chí mạng thời điểm, nội tính gia tăng dương vô cùng, không chết hết hoàn giá thân. Tại tuyệt cảnh thời điểm, Trần Lạc giác quan vô hạn phóng đại, lần nữa triệu hồi ra một cái tương lai bản thân, đầu phảng phất khai quang đồng dạng, lại triệu hồi ra một cái quá khứ bản thân. Lần này, tương lai cùng đi qua rốt cuộc thành công dung hợp. Làm dung hợp một sát na kia, thời không tựa hồ đã xảy ra vật mèo. Trần Lạc ngậm một lần, gian nan quay đầu, nhìn thấy Mễ Lạc, Mễ Linh, Mễ Phạn, Hải Cơ mấy người đang tại lo lắng nhìn mình, trong miệng nói gì đó. Nhưng mình nghe không được, các nàng thân hình phảng phất cũng ở đây vật mèo, tựa như màn hình TV vật mèo đồng dạng. Tại sao có thể như vậy? Trần Lạc phát hiện mình thân thể chỉ còn lại có một nửa, biến mất một nửa bị thời không bản nguyên xóa đi. Pháp Vương nhưng lại phát ra cuối cùng hò hét, đừng phát ngốc, tháng mới có tương lai. Hiện tại chỉ là dung hợp quá khứ cùng tương lai, còn không có cùng hiện tại bản thân dung hợp. Trần Lạc nhắm mắt lại, ta thất bại, tất cả mọi người phải chết, ta là Lam Tinh hy vọng cuối cùng. Tam vị nhất thể. Quá khứ, hiện tại, tương lai, rốt cuộc triệt để dung hợp được. Giờ khắc này, thời không dị năng lực lượng bản chất đã xảy ra nghiêng trời lệch đất biến hóa, vẹn vẹn dung hợp lúc sinh ra sóng sức mạnh, chỉ làm thành thời không hỗn loạn. Trần Lạc cảm thụ được giờ phút này bản thân lực lượng, không có cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả, chỉ có thể nói, tùy tâm sử dụng. Thời không bản nguyên mặc dù cũng là thời không lực lượng, nhưng ở lúc này Trần Lạc trước mặt, giống như là một đứa bé. Chuẩn xác hơn nói, giống như là một nhân sống quả. Thời không bản nguyên lực lượng mặc dù lớn, nhưng mà căn bản sẽ không vận dụng. Trần Lạc không có sử dụng năng lực gì, mà là tới gần về sau, đại lực thôn phệ bắt đầu thời không bản nguyên. Thời không bản nguyên so Trần Lạc mạnh địa phương, chính là nó năng lượng quá mức khổng lồ. Hiện tại, ngược lại trở thành Trần Lạc thuốc bổ. Nó lực lượng càng nhiều, Trần Lạc càng thích. Thời không bản nguyên căn bản là không có cách đối với Trần Lạc tạo thành tổn thương, chỉ có thể mặc cho Trần Lạc thôn phệ. Tầng thứ nhất không gian thời gian bản nguyên bị thôn phệ, lại còn có tầng thứ hai, tầng thứ ba. Đối với Trần Lạc mà nói, càng nhiều càng tốt. Thời không bản nguyên không, cùng Trần Lạc triệt để dung hợp. Dù là không có tam vị nhất thể, Trần Lạc thời không lực lượng cũng không gì sánh kịp. Lạnh lùng bóp nát vận mệnh bản nguyên, Trần Lạc lần nữa trở lại Lam Tinh. Nơi nào còn có cái gì Lam Tinh, chỉ có một cái trống rỗng tinh không. Lam Tinh không có. Mễ Lạc, Mễ Linh, Mễ Phạn đâu? Kiếp trước, Trần Lạc cô đơn một người, bởi vì quá mức cô độc, mai táng bản thân. Một thế này, giống như lại cô đơn, mặc dù nắm giữ đỉnh phong lực lượng, nhưng cái này có gì hữu dụng đâu? Trần Lạc ngẩn ngơ, tam vị nhất thể lúc đã xảy ra thời không hỗn loạn, toàn bộ Lam Tinh đến cái khác thời không sao? Liều mạng cũng phải tìm được các ngươi. Trần Lạc mặc dù lực lượng ở vào đỉnh phong, nhưng thời không thật rất khó hiểu lão. Trần Lạc rất nhanh liền nắm vững thời không đi lại năng lực, tại từng cái trong thời không tìm kiếm Lam Tinh. 8 tháng về sau, Trần Lạc đặt chân một cái thanh lam sắc tinh cầu. Thanh là mảng lớn cây rừng, nước là đại lượng dòng sông hải dương. Mỹ lệ cực. Tinh cầu bên trên có một viên cổ thụ che trời, thế giới thụ. Trần Lạc mừng rỡ, là Lam Tinh sao? Thế giới thụ đỉnh, một cái tiểu hắc tử đứng ở trên đó, ngơ ngác chờ cái gì? Nhìn thấy nó, Trần Lạc cũng ngẩn ngơ, rốt cuộc tìm được sao? Nhìn thấy Trần Lạc, bầu trời lập tức nổ ra một đường lôi, nó đứng thẳng người lên, hưng phấn nói, đại cầu, là pháp vương, nó mỗi ngày đều tại trên thế giới thụ chờ lấy Trần Lạc, nó tin tưởng, Trần Lạc nhất định sẽ tìm đến. Trần Lạc lộ ra nụ cười, pháp vương, huynh đệ gặp mặt, cầm giữ bê lên. Mễ Lạp, Mễ Linh, Mễ Phạn các nàng đâu? Pháp vương hưng phấn nói, đều đang chờ ngươi đấy, ngươi tới thật là đúng lúc, Mễ Lạp cũng sắp sinh, nhất định là đại ca ngươi mau ra sinh con tại chỉ dẫn ngươi. Trần Lạc lập tức lại ngây dại, Mễ Lạp sắp sinh? Chẳng lẽ nói, đang cùng thời không bản nguyên trước khi đại chiến, Mễ Lạp thì có. Cũng đúng, dù sao ca cực kỳ chăm chỉ. Ở một cái mỹ lệ bờ sông, Trần Lạc tìm được Mễ Lạp, Mễ Linh vịn Mễ Lạp, cẩn thận Mễ Lạp ngã sắp xuống, Mễ Phạn tại bờ sông nhỏ chơi đùa. Hải Cơ tỷ tỷ nhìn qua phương xa, nương xương ở trong sông bơi lên, cách đó không xa trong phòng nhỏ, truyền đến Mã Ngọc nấu cơm mùi thơm. Trần Lạc hiện thân, dịu dàng nói, Mễ Lạp, ta trở về. Mễ Lạp thân hình dừng lại, hốc mắt đỏ lên, rộng mở tay, chạy về phía Trần Lạc. Chơi đùa Mễ Phạn nhìn thấy Trần Lạc, đầu tiên là ngẩn ngơ, sau đó phồng lên miệng, trong mắt có hơi nước, rất là bất mãn nói, ma quỷ, ngươi làm sao mới đến a? Hết trọn bộ, sách mới sẽ ở cuối tháng 4, hoặc là ngày mồng 1 tháng 5 về sau cùng đại gia gặp mặt. Vẫn là viết mặt thế đi, không có hệ thống, thậm chí không có trọng sinh, linh cảm bắt nguồn từ phi thường lưu hành, hàng xóm đồn lương thực ta đổ súng, hàng xóm chính là ta kho lúa, nhân vật chính là cái lão lục, cái này ta am hiểu. Thật trọn bộ rồi, trong lòng hơi cảm giác khó chịu. Hiện tại không ra sách mới, nghĩ một hồi sách mới tình tiết, đại cương thiết lập, nghỉ ngơi một chút, cùng đơn giết thanh mai. Còn rất nhiều lời nói muốn nói, lại không biết nói cái gì. Mỗi bản sách đều sẽ tới rất nhiều mới độc giả, cùng một chút khuôn mặt cũ biến mất. Thiên ngôn và ngữ, nhân sinh cuối cùng cũng có từ biệt, chỉ mong sau này còn gặp lại. 10. Giới thiệu truyện, hướng dương mà sống. Linh, me 123 chuẩn hoặc cơm.